để cấp tốc bổ sung. Đoạn cũng có thể lập tức lấy lần thứ hai, muốn là hóa mảnh hóa khối, sợ là đi xuống mấy lần, liền không có thực lực lấy kiếm, nhưng cùng lúc Sài Bân còn học đến một cái kỹ năng. Cái kia chính là da bọc xương, dùng kiếm đạo lực lượng bao khỏa tại kiếm chàng chi tiêu bên ngoài. Dạng này có thể chống cự ăn mòn, đi xuống càng nhanh, cũng có thể bảo hộ lấy tới xác suất thành công. Hắn từ bỏ, gặp Tô Mục đứng ở nơi đó bất động, kiếm thế chi tiêu một mực tại đáy hồ mấy trượng chỗ phiêu diêu. Hoàn toàn không giống như là tại cố gắng lấy kiếm bộ dáng. Không biết cái gọi là lắc đầu, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi quản Tô Mục. Chính mình trước lấy bên trên kiếm đến lại nói, Trần Hải lần thứ nhất lấy kiếm cũng thất bại, tỉnh táo lại sau vô ý thức nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn cũng không có lấy tới kiếm, đầu tiên là thở phào, tiếp lấy lại nhíu mày, Tô Mục đứng tại cái kia không nhúc nhích bộ dáng tốt nhìn quen mắt. Hắn lại tại nghiên cứu, nghĩ đến Tô Mục tại rút củi đáy rồi bên trong nhiều lần thí nghiệm sau thì làm đến một so một lấy kiếm hiệu suất, hắn thì sắc mặt đại biến, cảm thấy không lành, sẽ không phải hắn ở chỗ này cũng có thể làm được một so một lấy kiếm hiệu suất đi. Muốn là như vậy lời nói, vậy liền thật đáng sợ. Trần sư đệ, còn không tranh thủ thời gian lấy kiếm, tại người khác hô hoán bên trong hắn mới chậm rãi hoàn hồn. Nuốt nước miếng sau thì vững vàng quyết tâm thần, Tô Mục làm thế nào đều không ảnh hưởng tới hắn, trước để cho mình thành tích tốt nhìn lại nói, tất cả mọi người tại cố gắng lấy kiếm, chỉ có Tô Mục một người còn tại cái kia tân tân khổ khổ mô phỏng kiếm chàng chi lực. Nhưng hắn cùng kiếm chàng giao phong qua nhiều lần, tại rút củi đáy rồi bên trong càng là liền kiếm vực đều trực tiếp lĩnh hội. Hiệu suất tự nhiên muốn so tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong nhanh nhiều. Rất nhanh liền thanh kiếm chàng cho mô phỏng đi ra, trước bao một tầng ở trên nữa thử một chút, trước dùng da bọc xương phương thức dùng mô phỏng đi ra kiếm chàng chi lực bao trùm kiếm thế chi tia. Hiệu quả trong nháy mắt thì khác biệt, đi xuống tốc độ nhất thời mau hơn không ít, có thể thực hiện, Tô Mục trong lòng vui vẻ, nhưng không dám cao hưng quá mức, không ngừng mô phỏng xuất kiếm chàng chi lực, gia tốc lặn xuống, chi chi chi, càng rơi xuống đi ăn mòn lực độ lại càng lớn, lực cản cũng càng lớn, áp lực trực tiếp đại đến da đầu cũng bắt đầu run lên. Không tốt, thần thức nhìn đến bao khỏa tại kiếm thế bên trên kiếm chàng chi lực bị cấp tốc ăn mòn rơi. Kiếm thế chi mền tơ trong nháy mắt hòa tan, Tô Mục trong lòng một cái lộp bộp, nhìn đến biện pháp này vẫn chưa được, xem ra cần phải toàn bộ chuyển hóa thành kiếm chàng mới được. Như thế Tô Mục dứt khoát đem kiếm thế chi tia toàn bộ ném đi. Hai tay hư nắm, tuôn ra đại lượng kiếm thế chi lực, đem toàn bộ chuyển hóa thành kiếm chàng. Một bước này chỉ có thể ở phía trên hoàn thành, ở phía dưới chuyển hóa độ khó khăn không chỉ đề cao, còn muốn tạo thành kiếm đạo lực lượng đại lượng lãng phí. Nửa chén trà nhỏ sau, kiếm thế chi lực rốt cục toàn bộ mô phỏng thành kiếm chàng. Đưa tay bãi xuống giống như câu cá đánh tuyến đồng dạng. Kiếm chàng chi tia không ngừng chìm vào đáy hồ, cùng câu cá thật đúng là không sai biệt bao nhiêu. Bắt đến ngươi, Sài Bân trong lòng vui vẻ, rốt cục đi xuống cuốn lấy một thanh kiếm, hiện tại chỉ cần lấy tới, tranh thủ thời gian liễm phía dưới hưng phấn, lần này nhiều mấy phần cẩn thận, tuyệt không thể xuất hiện như lần trước một dạng tình huống. Keng, đem kiếm lấy tới, lần này một mạch mà thành, thoáng cái thì nâng lên cao 10 trượng độ. Kiếm chàng chi tia còn không có đoạn, Sài Bân trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, lần trước trực tiếp nâng lên 5 trượng thì đoạn, lần này hẳn là 10 phần chắc chín đi, nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện mình quá vui vẻ, lực cản làm sao càng lúc càng lớn, kiếm phía trên có phải hay không bị trói cái gì đồ vật. Cảm giác kéo kiếm phía trên tới kéo càng ngày càng cố hết sức. Sài Bân nghiêm trọng hoài nghi kiếm phía trên có phải hay không bị trói đồ vật. Không phải vậy làm sao lại càng ngày càng khó kéo, lên cho ta đến, hừ, ổn định, cảm giác kiếm chàng chi tia lại muốn đoạn. Sài Bân bị dọa đến tranh thủ thời gian phát ra kiếm chàng chi lực ổn định. So với câu cá, kiếm chàng chi tia lấy kiếm có một cái chỗ tốt, sẽ không giống dây câu đoạn một dạng không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Kiếm chàng chi tia muốn là mắt thấy đoạn, có thể cảm giác bổ sung lực lượng ổn định. Không phải vậy, lần này hắn thì lại chỉ có thể mắt trợn tròn, làm sao càng ngày càng khó a? Đến tột cùng là chuyện gì đây? Theo kiếm cách mặt hồ càng ngày càng gần, Sài Bân mặt đều nín đến đỏ bừng, áp lực làm sao càng lúc càng lớn. Kiếm tựa như là đột nhiên gia tăng gấp trăm lần nghìn lần trọng lượng một dạng. Càng ngày càng kéo không được, lên cho ta đến a. Đều đến một bước này, liền xem như liều mạng cũng muốn kéo lên. Sài Bân trong lòng gào thét điên cuồng ra trì kiếm chàng chi tia. Đem hết toàn lực kéo kiếm phía trên đến, đồng, thế mà hắn bất kể thế nào nỗ lực, kiếm tựa như là bị cưỡng ép kẹt lại đồng dạng, trong hồ cơ hồ là không nhúc nhích tí nào, kiếm chàng chi tia rốt cục bị đứt đoạn. Theo kiếm chàng chi tia đứt đoạn, Sài Bân tâm cũng chết, trên mặt hồ Sài Bân hai mắt vô thần một cái lảo đảo, kém chút thì cắm trong hồ, hắn đều liều mạng như vậy, vì cái gì vẫn là lấy không lên kiếm, thì kém một chút a, vì cái gì cũng là không cho ta thanh kiếm lấy tới. Có chủ tâm đối nghịch với lão tử có đúng không? Tiếp lấy hắn giống như trước đó những cái kia lấy kiếm thất bại kiếm chủng đệ tử đồng dạng. Tại chỗ sụp đổ, điên cuồng mắng to, mắt thấy liền muốn lấy tới, kết quả đến miệng vịt cho bay, cái này người nào chịu đến? A, Sài Bân ngửa đầu nộ hống, hắn thật muốn bị ép điên. hắn thật tình nguyện lại đi tham gia một lần rút củi đáy rồi lịch luyện. Chỉ ít tại chỗ đó mỗi một lần đi xuống đều là có ý nghĩa. Không biết mỗi lần đều bị tới cửa một chân cho tra tấn. Sai huynh, tỉnh táo, đi xuống lấy kiếm cùng lấy kiếm trở về là hoàn toàn ý nghĩ. Vượt lên đến lực tản lại càng lớn, tại lôi ra mặt hồ thời điểm mới là độ khó cao nhất thời điểm. Rất nhiều người đều bại ở chỗ này, không dùng tự trách, đừng nhụt chí, gặp Sài Bân đều nhanh muốn điên. Tô Mục truyền âm an ủi, ngự kiếm trận lịch luyện đúng là thẳng tra tấn người, nhưng muốn là liền tâm tình đều khống chế không, cũng sẽ chỉ đứng trước thất bại, trận này lịch luyện thì trắng tới tham gia. Chương 2312, biến ảo thuật, thì kém một chút, còn kém cái kia một điểm cuối cùng a. Sài Bân quay đầu đối Tô Mục quát, hiện tại khác khuyên hắn tỉnh táo, hắn tỉnh táo không đồng nhất điểm, ngươi không hiểu loại cảm giác này, liền kiếm đều không đụng tới người, làm sao lại hiểu hắn loại cảm giác này. Nhưng hắn tại nhìn đến Tô Mục trên tay kiếm chàng chi tia lúc thần sắc nhất thời thu vào. Cả kinh nói, kiếm chàng, Tô huynh, người rốt cục bỏ được thành tựu kiếm chàng. Gặp Tô Mục rốt cục nghĩ thông suốt, Sài Bân trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Không đứng đắn về không đứng đắn, nói cho cùng hắn hay là hy vọng bằng hữu có thể qua được tốt. Người đã sớm cái kia nghĩ thông suốt, lấy ngươi 28 tầng kiếm chàng, tại nơi này chính là vô địch, ai có thể đấu qua được ngươi. Hắn dám bảo đảm, người ở đây, trừ Tô Mục bên ngoài, không có một cái nào là ngưng tụ 28 căn kiếm cốt. Sài huynh, ngươi có thể phải cố gắng lên, đừng để ta đem ngươi cho vượt qua. Sài Bân gật gật đầu, nhưng nhìn lấy Tô Mục kiếm trong tay chàng chi tia thần sắc liền không khỏi biến đến chật vật. 28 tầng kiếm chàng, vượt qua hắn không phải ván đã đóng thuyền sao? Thở dài, tại Tô Mục nơi này chưa có thể được đến cảm giác bị thất bại. Còn có thể được đến cái gì? Kiếm chàng chi tia không ngừng đi xuống, liền xem như mô phỏng đi ra kiếm chàng, đó cũng là 32 tầng kiếm chàng, tuyệt không phải người khác có thể so sánh. Chi chi chi, kiếm chàng chi tia cách đáy hồ 100.000 kiếm càng ngày càng gần. Ăn mòn lực độ đột nhiên gia tăng, nguyên bản còn được cho to kiếm chàng chi tia tại cường độ cao ăn mòn phía dưới. Biến đến càng ngày càng tỉ mỉ, Sài Bân chỉnh lý tốt tâm tình tốt, liền tiếp tục lần thứ ba lấy kiếm, đem kiếm chàng chi tia phóng tới nhất định chiều sâu sau thì nhìn đến Tô Mục cái kia kiếm chàng chi. Tia, thật không hổ là 28 tầng kiếm chàng A, còn có thể thừa nhiều như vậy, Tô Mục kiếm chàng chi tia xuống tới không chỉ có thông thuận, bị ăn mòn vẫn còn so sánh hắn thiếu. Không thể không hâm mộ, bắt đầu lấy kiếm, nhìn đến Tô Mục kiếm chàng chi tia cuốn lấy một thanh kiếm. Sài Bân dừng lại lấy kiếm, hắn muốn nhìn một chút Tô Mục có thể hay không một lần thanh kiếm cho lấy tới. Keng, kiếm bị rút lên, nhanh chóng bị lấy đi lên. Đùng, lấy kiếm mới thật sự là độ khó khăn bắt đầu, còn chưa lên 10 trượng kiếm chàng chi tia liền bị đứt đoạn. Sài Bân nhìn lấy trong lòng thở dài, nhìn đến 28 tầng kiếm chàng lấy kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy. Duy nhất đáng giá an ủi cũng là 28 tầng kiếm chàng đồng thời không như trong tưởng tượng đối bọn. Hắn có hoàn toàn nghiền ép hiệu quả, bọn họ vẫn là có thể liều một phen, chưa chắc sẽ bại bởi Tô Mục, hẳn là vừa mới thành tựu kiếm chàng duyên cớ đi, đối với kiếm chàng trưởng khống còn không nhiều, chờ hắn càng thành thạo, lấy kiếm hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn không thể tiếp nhận bị Tô Mục nghiền ép, nhưng vừa hy vọng Tô Mục có thể nghiền ép những cái kia kiếm chủng đệ tử. Hung hăng nắm lấy số 1, đáng tiếc, lấy kiếm thất bại Tô Mục ám đạo đáng tiếc, hắn mô phỏng đi ra kiếm thế không thể bảo là không mạnh. Có thể trực tiếp để xuống đi rút kiếm ra cũng đủ để chứng minh không yếu. Nhưng hắn yếu thế cũng hết sức rõ ràng, thì là không thể giống người khác một dạng kịp thời bổ sung lực lượng. Không phải vậy không đến mức nửa đường đứt đoạn, được nhiều mô phỏng ra một điểm kiếm chàng chi lực, còn muốn tiến hành tăng cường mới được. Trầm xuống tâm, tiếp tục theo người khác trên thân kiếm chàng lĩnh hội, dùng cái này để cho mình mô phỏng đi ra kiếm chàng càng mạnh. Chỉ là muốn mô phỏng ra càng mạnh kiếm chàng, thì cần thời gian, rất nhanh liền là một canh giờ trôi qua. Ha ha ha, rốt cục lấy bên trên kiếm. Sài Bân nhìn lấy dọc tại trước mặt kiếm, cao hứng nhảy loạn. Cái này một canh giờ kiếm chàng chi tia đứt đoạn không biết bao nhiêu lần, đem hắn tâm thái đều làm băng, cuối cùng là lấy tới một thanh kiếm. Tô huynh, ta lấy bên trên kiếm, quay đầu hướng Tô Mục tuyên bố cái tin tức tốt này. Kết quả nhìn đến Tô Mục bên cạnh không có có một thanh kiếm, nụ cười ngưng kết, tiếp lấy nhìn đến Tô Mục không nhúc nhích tại cái kia, càng là cả kinh hai mắt chừng một cái. Tô huynh, ngươi không có lấy kiếm? Cái này cái nào là không có lấy tới kiếm, rõ ràng chính là không có lấy kiếm, tại sao lại cùng rút củi đáy rồi lịch luyện một dạng? Lâu như vậy thời gian, lại là đang nghĩ giải quyết chi pháp, cái kia muốn đi ra không có. Sài Bân trong mắt vừa hiện lên nghi hoặc, thì nhìn đến Tô Mục nâng lên hai tay, kiếm thế chi lực tại hai tay ở giữa trong nháy mắt tràn đầy. Kiếm thế, làm sao chả là kiếm thế? Sài Bân sắc mặt đột biến, vội vàng nháy mắt mấy cái, là hắn bây giờ nhìn mắt mờ vẫn là lên một lần hoa mắt. Nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, hai tay ở giữa đều là chân thật kiếm thế, chẳng lẽ hắn lần trước là thật hoa mắt? Không phải. Vì cái gì đến bây giờ còn là không thể thành tựu kiếm chàng a? Hả? Tại hắn vạn phần không hiểu bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được hết sức quen thuộc lực lượng, tập trung nhìn vào, thì cả kinh hai mắt bạo trừng. Kiếm chàng, vừa mới không phải là kiếm thế sao? tại sao lại biến thành kiếm chàng? Theo hắn biến ảo thuật, hắn bị Tô Mục thao tác cho triệt để làm mộng. Xoa xoa con mắt, chỉ thấy Tiêu Mục cầm trong tay kiếm chàng hóa tiên ném hồ nước. Tô huynh, ngươi đến cùng có đột phá hay không kiếm chàng? Tô Mục liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu, không có. Cái kia ngươi kiếm chàng làm sao tới? Mô phỏng đi ra, Tô Mục trả lời để Sài Bân não tử đều quất lên. Kiếm chàng còn có thể mô phỏng đi ra? Cái gì gọi là mô phỏng? Làm sao mô phỏng? Không phải, ngươi tại sao muốn mô phỏng? Liền không thể đột phá kiếm chàng sao? Sài Bân thật sự là không có thể hiểu được, đột phá kiếm chàng có khó như vậy sao? Kiếm cốt càng nhiều, không phải là càng dễ dàng thành tựu kiếm chàng sao? Tô Mục không có giải thích, tiếp tục thả kiếm chàng chi tia đi xuống, tại dưới nước đột phá tầng tầng trở ngại, giống như lần trước rất thuận lợi thì cuốn lấy một thanh kiếm. Keng, rút kiếm cũng là dễ dàng, nhưng theo tới mà đến cũng là cự đại khiêu chiến, cùng Sài Bân bọn họ một dạng, kiếm phía trên liền tựa như có đồ bị khóa lại đồng dạng. Làm sao kéo đều chỉ có thể kéo một chút xíu đi lên. Tốc độ căn bản là mau không nổi, kiếm chàng chi tia cũng giống là câu đến cá lớn dây câu một dạng. Căng cứng đến lúc nào cũng có thể muốn đứt đoạn, lại thêm hồ nước ăn mòn, xem ra càng giống là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mô phỏng một canh giờ cũng không phải trắng mô phỏng. Trong thời gian ngắn kiếm chàng chi tia không có khả năng bị ăn mòn đứt mất, đến mức càng lúc càng lớn trở ngại, chỉ cần kiếm chàng chi tia không ngừng, thì nhất định có thể vượt qua kéo lên. Tô Mục đem trên tay còn thừa kiếm chàng chi lực toàn bộ bổ sung đi xuống, tăng lớn kiếm chàng chi tia độ bền bỉ. Sái Bân còn ở vào trăm bề không được giải bên trong. Nhìn đến hồ nước có dị động, vô ý thức thì nhìn chằm chằm mặt hồ, theo trên mặt hồ gợn sóng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền nhìn đến một thanh kiếm bị kiếm chàng chi sira lấy tại từ từ tới. Liền muốn lấy tới, Sái Bân kinh hô, lập tức quét ngang hắn chỗ có cảm xúc, toàn thân đều khẩn trương lên, còn kém bước cuối cùng này, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sút, tới, lấy tới, kiếm tại ra mặt hồ một khắc này, Sái Bân là thật lòng vì Tô Mục cao hứng. Tô Mục nhìn lấy tới kiếm cũng là thập phần vui vẻ. Nỗ lực lâu như vậy, trước đó đánh xuống cơ sở tất cả cũng không có uổng phí. Có thể lấy tới kiếm, cũng chứng minh hắn không cần thành tựu kiếm chàng cũng có thể tiếp tục tham gia lịch luyện. Kiếm cốt có thể yên tâm tiếp tục tăng lên. Đồng, nhìn đến kiếm tự do rơi xuống, Tô Mục giật mình, vội vàng đem kiếm bắt lấy, muốn là rơi xuống, vậy liền hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Chương 2313, buộc kiếm đều không có tư cách. Kiếm không bắt lấy liền sẽ rơi xuống, nhưng muốn là một mực bắt lấy, còn thế nào chuyên tâm lấy kiếm? Một hai thanh kiếm còn có thể dùng tay nắm lấy, bốn năm thanh kiếm còn thế nào lấy tay cầm? Tô Mục quay đầu nhìn về phía người khác, xem bọn hắn là làm sao ổn định kiếm. Chỉ thấy những cái kia lấy bên trên kiếm người, tất cả đều dùng kiếm chàng chi tia trói chặt kiếm, phòng ngừa rơi xuống. Cái này khiến hắn cùng Sái Bân lại minh bạch một cái đạo lý, vì cái gì ngay từ đầu đều chỉ dùng kiếm chàng chi tia lấy kiếm? Lấy kiếm muốn tiêu hao kiếm chàng chi lực thì liền lưu lại kiếm cũng còn muốn tiêu hao kiếm chàng chi lực, thật đúng là xa xỉ không đứng dậy. Không dùng ít đi chút đều không nói lấy không lên nhiều ít kiếm sự tình. Chỉ là lấy tới kiếm trọng mới rơi xuống đều đầy đủ sụp đổ. Tô huynh, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian dùng kiếm chàng chi tia thanh kiếm cột chắc a. Gặp Tô Mục nắm lấy kiếm chậm chạp bất động, Sái Bân nhịn không được nhắc nhở, ngươi cũng không phải là muốn một mực nắm lấy kiếm không thả đi. Tô Mục đang do dự, chỉ dùng kiếm chàng chi tia trói chặt kiếm vẫn là dùng kiếm thế chi tia trói chặt. Duỗi ra một ngón tay, một cái kiếm thế chi tia thì dũng mãnh tiến ra. Thử trước một chút kiếm thế chi tia có thể hay không trói chặt kiếm. Nhìn đến Tô Mục dùng ra kiếm thế chi tia, Sài Bân sững sờ, đột nhiên nhớ tới vừa mới trăm bề không được biết điều. Kiếm chàng đến cùng làm sao tới, vì cái gì chết sống cũng không chịu thành tựu kiếm chàng. Đồng, kiếm thế chi tia quấn ở kiếm phía trên, liền bị cấp tốc hòa tan, kiếm trực tiếp thì rơi xuống. Tô Mục thấy thế vội vàng hạ xuống đi một phát bắt được. Sài Bân thấy thế giật mình, gặp kiếm kém một chút thì rớt xuống trong hồ, không khỏi nói, Tô huynh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không biết kiếm thế ở chỗ này hoàn toàn không có sao? Phía dưới kiếm thế liền đụng tư cách đều không có a. Hắn thật không hiểu rõ, thành tựu kiếm chàng có khó như vậy sao? Nhất định phải hành hạ như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Để yên vài cái tâm lý thì không dễ chịu đúng không? Tô Mục sầm mặt lại, kiếm thế trực tiếp bị hòa tan, chuyện này với hắn tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Dạng này thì mang ý nghĩa hắn nhất định phải dùng kiếm chàng đến trói chặt kiếm. Điểm chết người nhất sự tình còn không thể đơn giản trói chặt. Những cái kia lấy ra kiếm nhân vì không cho kiếm rơi xuống, tất cả đều đang không ngừng phát ra lực lượng duy trì kiếm chàng chi tia. Đối với kiếm chàng chi lực có thể là một loại không nhỏ tiêu hao. Đây càng mang ý nghĩa hắn cũng phải như vậy, không phải vậy lấy ra lại nhiều kiếm đều vô dụng, cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng. Độ khó khăn vừa mới bắt đầu a, tiếp xuống tới cũng là lấy ra kiếm càng nhiều, lấy kiếm thì càng khó. Chỉ là kéo lại lấy đến kiếm đều có thể đem người cho mài chết. Trăm cay nghìn đắng tạo thành kiếm trận chỉ sợ sau cùng còn muốn đối bính. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là cao huyết áp đại chiến tụt huyết áp. chỉ là duy trì kiếm trận đều có thể đem người khó chịu chết. Kiếm chủng bên trong lịch luyện, mỗi một cái là bình thường, thở dài, Tô Mục cũng chỉ phải muốn có biện pháp nào có thể bảo trụ lấy tới kiếm. Chỉ là mô phỏng đi ra kiếm chàng, cũng chỉ có thể kéo lại nhất thời, kiếm lại không ngừng tan rã kiếm chàng chi lực, thời gian một lúc lâu tuyệt đối sẽ rơi xuống, người còn không thành thì kiếm chàng. Gặp Tô Mục tại cái kia không rên một tiếng, Sài Bân tức giận đến khoát tay, tính toán, ta mặc kệ ngươi, thật vất vả tiến tới một lần kiếm chủng, ngươi thế mà như thế không trân quý, thật thần thiên binh ngươi không muốn. Mắng xong gặp Tô Mục vẫn như cũ là không có có thành tựu kiếm chàng ý tứ. Sài Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguýt hắn một cái. Dứt khoát triệt để mặc kệ, chính mình tiếp tục lấy kiếm. Tô Mục nhìn Sài Bân liếc một chút, thở dài, hắn biết Sài Bân đối với hắn là có hảo ý, nhưng hắn phải nhịn ở không thể thành tựu kiếm chàng. Không phải vậy trước đó tân tân khổ khổ nỗ lực hết thảy đều đem uổng phí, trước dùng mô phỏng đi ra kiếm chàng chi tia chói chặt kiếm. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, hừ, Sài Bân vừa đem kiếm chàng chi tia để xuống đi, thì không khỏi kêu rên, cảm giác độ khó khăn tăng thêm một bước. Khó trách những người kia lấy kiếm càng ngày càng chậm, lấy kiếm đồng thời còn muốn chiếu cố lấy đi lên kiếm không thể rơi xuống. Độ khó khăn không chỉ tăng lên, càng là khó chịu muốn chết, đây vẫn chỉ là lấy phía trên một thanh kiếm hiệu quả. Muốn là nhiều lấy hơn mấy thanh kiếm, chỉ sợ đến khó chịu chết. Kiếm chủng có thể hay không đừng cứ mãi nghiên cứu loại này biến thái lịch luyện. Liền không thể tới một cái bình thường điểm lịch luyện sao? Thần thức quét gặp Tô Mục kiếm chàng chi tia rơi xuống. Sài Bân trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn hiện tại thật rất tức giận, keng, có thể tại nhìn đến Tô Mục kiếm chàng chi tia rút kiếm ra sau hắn vẫn là không nhịn được giật mình. Nhanh như vậy, hiệu suất này cùng tốc độ, sau hắn nhưng là mau ra không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá tiếp lấy hắn thì lạnh hừ lên, lấy kiếm lại nhanh lại như thế nào? Không đột phá kiếm chàng thì lưu không được kiếm, hết thảy đều là không tốt. Tô Mục tốn sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem thanh thứ hai kiếm lấy tới, liền xem như mô phỏng kiếm chàng, cái kia cũng 32 tầng kiếm chàng, lấy kiếm xác suất thành công cũng không phải người khác có thể so sánh. Một phát bắt được kiếm, cúi đầu xem xét, nhìn đến treo ở bên hông phía trên quyển kia kiếm phía trên kiếm chàng chi mền tơ hòa tan không say. Biệt lắm, dọa đến vội vàng dùng còn lại kiếm chàng chi tia tranh thủ thời gian cột chắc. May mắn lấy kiếm lấy nhanh, âm thầm thở phào. Đem thanh thứ hai kiếm cột chắc sau ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ cần ta lấy kiếm rất nhanh là được a, mô phỏng đi ra kiếm chàng chi tia đúng là không có cách nào tùy thời bổ sung. Sẽ bị nhanh chóng hòa tan, nhưng chỉ cần hắn lấy kiếm tốc độ rất nhanh, liền có thể đuổi tại kiếm chàng chi tia hòa tan trước đó ra cố. Cái này lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống mạo hiểm. Thì không tồn tại, cứ làm như thế, đem hai thanh kiếm chàng chi tia tiến hành ra cố sau. Tô Mục thì ấp ủ lần thứ ba lấy kiếm, hiện tại hắn không chỉ muốn làm đến lấy kiếm xác suất thành công. Còn muốn làm đến lấy kiếm tốc dẫn, lấy kiếm tốc độ nhất định muốn nhanh, ấp ủ cập về sau thì lại mô phỏng ra đại lượng kiếm chàng chi lực. Cho cái kia hai thanh kiếm thế chi tia một lần nữa ra cố sau, thì vội vàng đem tuyến để xuống đi, đùng, vừa đem kiếm chàng chi tia để xuống đi, thì nhìn đến Sài Bân kiếm chàng chi tia đứt đoạn một màn. Sững sờ phía dưới liền tiếp tục khống chế kiếm chàng chi tia đi xuống. Bây giờ không phải là quan tâm Sài Bân thời điểm, hắn phải gìn giữ tốc độ, không thể trì hoãn con trai chút thời gian. A. Sài Bân trơ mắt nhìn lấy liền muốn tới tay kiếm rơi xuống. Tức giận đến ngửa đầu nộ hống, nhưng hắn hiện tại không so trước kia. Trước đó hắn sẽ còn bị tra tấn đến sụp đổ, hiện tại đã bắt đầu chết lặng, tâm cảnh để nằm ngang không ít, mà luyện tâm tính, có lẽ cũng là ngự kiếm trận lịch luyện mục đích một trong đi. Hả, quay đầu gặp Tô Mục bên cạnh đã có hai thanh kiếm. Sài Bân sững sờ phía dưới, ngay sau đó thì khống chế không nổi tức giận lên, vì cái gì hắn lấy kiếm hiệu suất, còn so ra kém một cái liền kiếm chàng đều không có thành tựu người. Nơi này cũng không so rút củi đáy rồi, tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong kiếm thế còn có thể phát huy ra không ít tác dụng. Ở chỗ này liền buộc kiếm đều làm không được, hắn muốn là còn có thể thản nhiên tiếp nhận vậy liền thật sự là não tử ra vấn đề. Mô phỏng đi ra kiếm chàng, cũng có thể có loại cường độ này. Hả, không tốt, tại buồn dầu bên trong, Sài Bân nhìn đến Tô Mục bên hông trói chặt kiếm đã nhanh muốn rơi xuống. Sắc mặt nhất thời biến đổi, Tô Huynh, người kiếm muốn rơi xuống. Chói chặt hai thanh kiếm chàng chi tia đã bị hòa tan đến chỉ có cọng tóc 10% lại không ra cố. Hai thanh kiếm tuyệt đối sẽ rơi xuống. Chương 2314, khinh nhờn lịch luyện. Muốn rơi, Tô Mục trong lòng giật mình, nhìn lấy lập tức liền muốn lấy tới kiếm, hơi hơi do dự thì lựa chọn từ bỏ thanh kiếm này. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vứt bỏ một thanh kiếm dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ hai thanh kiếm. Đuổi tại hai thanh kiếm muốn rơi xuống trước đó thu hồi kiếm chàng chi tia. Tranh thủ thời gian ra cố hai thanh kiếm, lúc này mới tránh cho vứt bỏ tới tay kiếm. Tô Huynh, ngươi dạng này không được a, tranh thủ thời gian thành tựu kiếm chàng đi. Sài Bân nhìn lấy cái này hung hiểm một màn, đều vì Tô Mục nắm một vệt mồ hôi lạnh, kiếm càng nhiều, ăn mòn lực độ lại càng lớn, kiếm ở giữa là hội ảnh hưởng lẫn nhau, lúc này mới hai thanh kiếm ngươi thì không vững vàng, muốn là lại nhiều một thanh, ngươi cũng đừng nghĩ lấy kiếm. Sài Bân tận tình khuyên bảo thuyết phục, hắn đây là một lần cuối cùng khuyên ngươi, muốn là còn không nghe hắn, vậy hắn thật không biết nói thêm một chữ nữa, ta thử một chút đi, con thử thử. Sài Bân thất vọng nhìn lấy Tô Mục, thật là không có thuốc chữa. Tô huynh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quyết tâm không quan tâm Tô Mục, chuyên tâm làm việc của mình, thật tốt lấy kiếm. Tô Mục thở dài, kiếm chàng hắn là tuyệt sẽ không thành tựu, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác, nhưng mô phỏng đi ra kiếm chàng đều không vững vàng, chẳng lẽ còn muốn mô phỏng kiếm vực hay sao? Hả, thử một chút. Tô Mục chấn động trong lòng, kiếm chàng đều có thể mô phỏng đi ra, mô phỏng kiếm vực có lẽ có thể làm đến thông, tại dưới núi lửa liền kiếm vực mảnh vỡ đều có thể lấy ra lĩnh ngộ. Mô phỏng xuất kiếm vực ta nhất định có thể làm được. Cho mình cố lên bơm hơi, lập tức tìm cảm giác, mô phỏng kiếm vực, Trần sư đệ, hắn thật sự là 28 căn kiếm cốt, hắn cũng không được a, liền kiếm chàng đều chậm chạp không dám thành tựu, người xác định hắn thật có 28 căn kiếm cốt. Trần Hải mấy cái hảo hữu nhìn đến Tô Mục liền trói chặt hai thanh kiếm cũng khó khăn, là càng ngày càng nghi vấn hắn 28 căn kiếm cốt sự tình. Cái này căn bản liền không giống như là 28 căn kiếm cốt nên có biểu hiện. Bọn họ cũng thực sự là nghĩ không ra đến, đều 28 căn kiếm cốt còn không thành thì kiếm chàng lý do. Trần Hải bờ môi ngập ngừng nói, rơi vào trầm mặc, hắn hiện tại cũng dao động, Tô Mục biểu hiện cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không hợp. Tô huynh, ngươi, ứng ư kiếm cũng là rất không hiểu, muốn khuyên một chút Tô Mục, nhưng gặp Tô Mục trong lúc trầm tư lại không tốt quấy dày. Chỉ có thể là thay hắn lo lắng xuông, tiểu tử này, toàn kiếm vương thần sắc cổ quái nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó khóe miệng thì vung lên nụ cười. Tô Mục tại lịch luyện bên trong không nổi bật chính hợp tâm ý của hắn. Muốn là biểu hiện lóa mắt hắn kế hoạch sao có thể tiếp tục áp dụng. Cứ như vậy cho hắn, tiếp tục yếu thế đi xuống đi, có thể tuyệt đối đừng đột phá kiếm chàng. Ô Mộc Viêm nhìn lấy Tô Mục cũng rất là không hiểu. Chỉ là hắn lười đi quản nhiều như vậy, hắn chỉ để ý Tô Mục tranh thủ thời gian lịch luyện hết. Tiếp tục giúp hắn cải tạo công pháp. Tiểu tử, người muốn là không chịu đựng nổi, thì tranh thủ thời gian cho ta trở về cải tạo công pháp đi. Nghe đến Mộc Viêm không kiên nhẫn truyền âm, Tô Mục trong lòng hơi động, thì đối với hắn truyền âm, dùng kiếm vực áp chế ta, cái gì? Ô Mộc Viêm sững sờ, liền lịch luyện đều như vậy khó, còn có tìm tay vạ, não tử có bị bệnh không? Nhanh, được nghe lại Tô Mục truyền âm, Ô Mộc Viêm đều cho tức điên, đây là tại mệnh lệnh hắn, đừng sai lầm đối tượng, hắn nhưng là kiếm tông, ngươi chỉ là một cái tiểu hậu sinh, cũng dám mệnh lệnh hắn, ngươi không muốn thay đổi tạo công pháp, ta muốn là tâm tình không tốt, ai cũng bức không ta làm bất cứ chuyện gì. Ô Mộc Viêm sầm mặt lại, hắn tự nhận chính mình tính khí không tốt, không nghĩ tới một cái tính khí so với hắn còn quái đản quái gở. Đã ngươi nguyện ý tìm không thoải mái, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhấc vung tay lên, kiếm vực thì bao phủ tại Tô Mục trên thân, trực tiếp đem hắn trấn áp. Ô Kiếm Tông, ngươi làm gì? Chúng ta thế nhưng là nói tốt, ngươi không thể nhúng tay lịch luyện. Ô Mộc Viêm vừa ra tay liền để Trương Kiếm Tông mấy người biến sắc. Trương Kiếm Tông càng là sắc mặt khó coi khiển trách quát mắng. Lật lọng coi như, còn đối phó một cái hậu bối, liền mặt đều không muốn. Lão tử không quen nhìn hắn, Ô Mộc Viêm nhấp nhô mở miệng, liền giải thích đều không muốn giải thích một câu, trực tiếp cậy mạnh nói, đã tham gia lịch luyện, vậy thì phải nhìn thẳng vào lịch luyện, hắn một mực dùng kiếm tới ứng phó lịch luyện, cũng là tại khinh nhờn lịch luyện. Nghe nói như thế, Trương Kiếm Tông mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, cái gì thời điểm biến đến như thế chính nghĩa, nhưng bất kể nói thế nào, nhúng tay lịch luyện thì là không đúng, gặp hắn còn muốn phát tác. Ô Mộc Viêm hai mắt trừng một cái, hắn chịu nói một chuỗi lớn cũng đã là cho ngươi mặt mũi. Khác cho thể diện mà không cần. Trương Kiếm Tông há hốc mồm, đối mặt Ô Mộc Viêm uy hiếp ánh mắt cuối cùng vẫn im lặng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần không có quấy rầy đến người khác coi như. Kiếm vực, từ đâu tới kiếm vực? Trương Kiếm Tông, có người can thiệp lịch luyện. Sài Bân cùng Ứng Thư Kiếm cảm nhận được bao phủ Tô Mục kiếm vực bị giật mình. Mộng bước một lát sau thì hướng Trương Kiếm Tông kháng nghị. Kẻ này dùng kiếm thế ứng phó lịch luyện, cũng là tại khinh nhờn lịch luyện, chỉ là tiểu thi trừng trị, như hắn lại chấp mê bất ngộ, liền lăn ra lịch luyện. Trương Kiếm Tông dùng đến Ô Mộc Viêm bộ kia giải thích. Huống hồ tâm tình của hắn còn không tốt, giọng nói cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Sài Bân cùng Ứng Thư Kiếm vẫn là tức giận, nhưng nghĩ tới Tô Mục chính mình cũng có vấn đề, hai người bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì. Hắn muốn là lại không nghĩ ra, vậy liền thật là không có thuốc chữa. Cái này hắn là triệt để đừng nghĩ lấy kiếm đi. Trần Hải bọn họ nhìn đến đều vui, giọng mỉa mai lấy lắc đầu, không còn quan tâm. Ô Mộc Viêm kiếm vực bao phủ tại thân, nhưng cũng không có đả thương hắn. Tô Mục nắm chặt thời gian lĩnh hội kiếm vực, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất mô phỏng xuất kiếm vực. Chỉ cần đem kiếm vực mô phỏng đi ra, đừng nói trói chặt mấy cái kiếm, lấy kiếm cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là muốn mô phỏng xuất kiếm vực, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Liên tục đi qua mấy ngày, Tô Mục đều không phản ứng chút nào. Thanh thứ 8 kiếm, Sài Bân nhìn lấy trăm cay nghìn đắng bị hắn câu đi lên thanh thứ 8 kiếm. Mỏi mệt suy yếu bên trong chỉ là hưng phấn, tạo thành kiếm trận yêu cầu thấp nhất đã đạt tới. Quay đầu nhìn về phía Ứng Thư Kiếm, gặp hắn cũng câu đi lên một thanh kiếm, ánh mắt không khỏi rơi vào treo ở bên hông hắn 11 thanh kiếm. Không khỏi mặt lộ đắng chát, ta thật kém kiếm chủng đệ tử xa như vậy. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đạt tới tạo thành kiếm trận tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng đây không phải lịch luyện tiêu chuẩn thấp nhất, hắn cách tiêu chuẩn thấp nhất cũng còn kém 2 thanh kiếm. Ứng ngư kiếm cũng đã vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất 2 thanh kiếm. Chênh lệch này, không cần nói cũng biết, cái này khiến hắn cũng bắt đầu hoài nghi bắt nguồn từ thân thể. Muốn là tiêu chuẩn thấp nhất đều làm không được, vậy hắn thì thật thành sỉ nhục, tại rút củi đáy rồi lịch luyện hắn còn có thể dùng không đủ thời gian đến tự an ủi mình. Ở chỗ này có thể liền không tìm được bất kỳ lý do gì. Ứng huynh, ngươi còn muốn lấy kiếm? Gặp Ứng Tư kiếm thanh kiếm cột chắc, thở hồng hộc ấp ủ lấy kiếm, chàng Chi Tia lại lần nữa lấy kiếm. Sài Bân thì thất kinh hỏi, đương nhiên, lúc này mới cái nào đến đâu, thì 12 thanh kiếm, liền lên bài danh tư cách đều không có. Ứng Ngư kiếm liếc nhìn hắn một cái, suy yếu trả lời, muốn là liền bài danh đều không thể đi lên, lần sau có thể liền không thể lại tham gia ngự kiếm trận. Ta cũng không muốn bị đánh trở lại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong đi. Thật vất vả một đường lịch luyện tới, rốt cục đến ngự kiếm trận lịch luyện, hắn cũng không muốn bị đánh lại. Chương 2315, tăng kiếm cốt không cố kỵ. Ùng ụp, Sái Bân nghe lấy Ứng Thư kiếm lời nói, khó khăn nuốt nước bọt, 12 thanh kiếm, còn liên đăng phía trên bài danh tư cách đều không có. Thật sự là một cái so một cái đồ biến thái a. Cảm thán chính mình mệnh khổ, nghỉ ngơi một hồi cũng chỉ phải tiếp tục lấy kiếm, đến mức Tô Mục đều vài ngày vẫn là bị kiếm vực trấn áp tại cái kia. Đã sớm không có người chú ý, thì liền hai người bọn họ cũng là như thế, không nguyện ý tại Tô Mục trên thân lãng phí tinh lực. Bọn họ tiếp tục lấy kiếm. Nửa ngày sau, Tô Mục rốt cục mở to mắt, thì ra là thế, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang bên trong, Tô Mục khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, hiện tại dù là hắn không đột phá kiếm chàng, cái kia cũng đủ để đứng ở thế bất bại, 32 căn kiếm cốt, cũng là thoải mái a, vô luận là mô phỏng kiếm chàng vẫn là lĩnh hội kiếm vực. Trừ thất khiếu linh lung tâm bên ngoài, 32 căn kiếm cốt cũng chiếm cứ lấy cự đại công lao. Nếu như không là 32 căn kiếm cốt đánh phá kiếm đạo cực hạn, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được mô phỏng kiếm chàng. Lĩnh hội kiếm vực, hiện tại có thể mô phỏng kiếm vực, chỉ cần mô phỏng xuất kiếm vực, cái kia không có đột phá kiếm chàng liền rốt cuộc không phải hắn yếu hạng. Về sau hắn có thể yên tâm gia tăng kiếm cốt, ngươi bây giờ có thể đem kiếm vực rút lui. Nghe đến Tô Mục truyền âm, Ô Mộc Viêm không khỏi nhíu mày, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Không hiểu rõ Tô Mục đang làm cái gì, đưa tay thu hồi kiếm vực, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi đừng có lại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, tranh thủ thời gian lui ra lịch luyện, cùng ta trở về cải tạo công pháp. Tô Mục không để ý đến Ô Mộc Viêm, lười nhác hồi nửa chữ, Ô Mộc Viêm gặp Tô Mục liền một chút xíu đáp lại đều không có. Hắn cái kia bạo tinh khí là kém chút lại nhịn không được. Cho tới bây giờ không ai dám như thế không nhìn hắn. Bất quá vì công pháp, hắn vẫn là nhịn xuống, nhưng hắn thề, chỉ muốn công pháp đổi xong, liền đem Tô Mục cho làm thịt. Tô Mục nâng lên hai tay, tuôn ra đại lượng kiếm thế chi lực, dùng mấy ngày nay lĩnh hội đoạt được, đem kiếm thế chi lực từng bước chuyển hóa thành kiếm vực. Đi ra, nhìn đến kiếm vực chi lực sơ bộ hiển hiện. Giờ khắc này Tô Mục hưng phấn không hiểu, hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu mô phỏng xuất kiếm vực. Làm sao có thể không hưng phấn, tiếp tục đem kiếm thế chi lực thôi hóa thành kiếm vực. Lĩnh vực vị đạo đều tại từ từ triển khai, hả, từ đâu tới kiếm vực? Cách Tô Mục gần nhất Sái Bân cùng Ứng Thư kiếm trước hết cảm nhận được lĩnh ngộ chi lực. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, vừa mới không phải biến mất sao, tại sao lại xuất hiện? Nhưng bọn hắn cũng lười đi quản, thì tương đương là trấn áp Tô Mục khối kia kiếm vực bị một lần nữa bổ sung. Tiếp tục lấy chính mình kiếm. Nhìn lấy mô phỏng đi ra kiếm vực càng ngày càng nhiều, Tô Mục là càng thêm khó nén hưng phấn, thành, nhìn đến kiếm thế chi lực triệt để mô phỏng thành kiếm vực, Tô Mục càng là hưng phấn đến không kềm chế được, toàn thân run rẩy lên, đụng cũng không có thể đụng kiếm vực, vậy mà thật bị hắn mô phỏng đi ra, cái này cần dẫn trước người khác bao nhiêu, hiện tại lấy kiếm buộc kiếm, cũng không thành vấn đề, ngự kiếm trận lịch luyện cuối cùng chỉ là một cái nhằm vào kiếm chàng lịch luyện, dùng kiếm vực chi lực tới lấy kiếm buộc kiếm, tuyệt đối là một cái hàng duy thức đả kích. Đè nén hưng phấn, đem kiếm vực áp xúc cắt miếng thành tia, đem một thanh kiếm bên trên kiếm chàng chi tia cho bóc ra. Thay vào đó trợ giúp, tiếp lấy thì tỉ mỉ quan sát lấy kiếm vực chi tia biến hóa. Phát hiện kiếm vực chi tia không có biến hóa chút nào. Tô Mục liền lần nữa lại hưng phấn lên, hắn suy đoán không sai, lấy tới kiếm căn bản là hòa tan không kiếm vực chi tia. Dù là lại nhiều kiếm cũng là như thế, lập tức đem khác một thanh kiếm phía trên kiếm chàng chi tia đổi thành kiếm vực chi tia. Tiếp lấy liền đem còn lại kiếm vực chi tia ném xuống. Nguyên bản cần phải xuất hiện ăn mòn đồng thời chưa từng xuất hiện. Hồ nước tại kiếm vực chi tia phía trên cũng chỉ là bám vào lấy mấy cái bọt nước nhỏ. Ăn mòn cực kỳ chậm chạp, thậm chí loại này ăn mòn tốc độ đều có thể bỏ qua không tính. Kiếm vực chi tia tiếp tục lặn xuống, bắt đầu chịu đến không ngừng gia tăng lực cản, nhưng không có ăn mòn uy hiếp, mặc hắn lực cản lại lớn, cũng ngăn cản không lấy kiếm. Keng, rất khoái kiếm vực chi tia thì quấn chặt lấy một thanh kiếm. dùng lực kéo một phát liền đem kiếm cho rút ra. Tô Mục nắm lấy kiếm vực chi tia giống như câu cá đồng dạng, không ngừng thu dây lôi kéo, dưới hồ kiếm ngay tại bị cấp tốc câu đi lên. Hiện tại hoàn toàn không cần cân nhắc kiếm vực chi tia hội đứt đoạn vấn đề, chỉ cần cân nhắc dùng khí lực có lớn hay không, có thể hay không cấp tốc thanh kiếm kéo lên. Ba ba, sạc, Sài Bân cùng Ứng Thư kiếm đều đã là mỏi mệt thân thể, tăng thêm lấy tới kiếm tạo thành áp lực thật lớn, dẫn đến lấy kiếm thất bại. Nhưng tại hai người bọn họ thất bại đồng thời, nghe đến kiếm ra tiếng nước âm, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn đến Tô Mục thành công câu được kiếm, đều là sững sờ, hắn chừng nào thì bắt đầu lấy kiếm. Trước đó Tô Mục một mực bị kiếm vực trấn áp, bọn họ đều coi là Tô Mục là triệt để từ bỏ, không nghĩ tới lại bắt đầu lấy kiếm. Bất quá đối với Tô Mục câu lên kiếm, hai người bọn họ không có bao nhiêu rất ngạc nhiên. Tô Mục trước đó câu kiếm hiệu suất thì rất cao, hơn nữa còn chỉ có hai thanh kiếm áp lực, có thể bảo trì trước đó loại kia hiệu suất rất bình thường. Hắn còn không có đột phá kiếm tràng đi, hiện tại ba thanh kiếm, lấy tới thì có ích lợi gì, làm sao bảo trụ cái này ba thanh kiếm. Hai người thở dài lắc đầu, cảm thấy Tô Mục cuối cùng đều là tại làm chuyện vô ích. Nhìn lấy Tô Mục đem thanh thứ ba kiếm cột vào bên hông, đem vừa mới cái kia một cái kiếm vực chi tia một lần nữa ném xuống câu kiếm, bọn họ lại lần nữa lắc đầu, đều không nghĩ tới bảo trụ câu đi lên kiếm, quang lấy kiếm có làm được cái gì, làm như thế còn không bằng thanh kiếm cho ta. Sái Bân là thật tâm cảm thấy Tô Mục cái này tốn công vô ích hành động thuần túy cũng là đang lãng phí, lấy kiếm hiệu suất cao như vậy, nếu có thể đem lấy tới kiếm đều cho hắn, vậy hắn chẳng phải là thỏa thỏa hạng nhất. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng đến một lần hắn không tới loại kia không biết xấu hổ trình độ. Thứ hai, ngự kiếm trận lịch luyện quy tắc tuyệt sẽ không cho phép hắn làm như thế, muốn là có thể làm như thế, những cái kia kiếm chủng đệ tử sớm cứ làm như vậy. Hai người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ lần tiếp theo có thể lấy bên trên kiếm. Nhưng kiếm chàng chi lực không giờ khác nào không tại tiêu hao, khôi phục tốc độ đã sớm xa xa không địch lại tiêu hao tốc độ. Hai người bọn họ không dám nghỉ ngơi bao lâu, thì tranh thủ thời gian ngưng tụ ra kiếm chàng chi tia, tiếp tục câu kiếm. Keng keng, hai người tuần tự tại đáy hồ rút ra một thanh kiếm, cẩn thận từng ly từng tí ra sức kéo lên đi. Sức, tại hai người bọn họ chuyên chú thời điểm, kiếm ra mặt nước thanh âm tại bên tai vang lên. Vốn không muốn chú ý hai người ý thức được thanh âm quá gần, có thể là Tô Mục câu lên kiếm, thì kinh ngạc quay đầu. Thật sự là hắn, hắn tại sao lại câu lên kiếm? Không phải, hắn làm sao nhanh như vậy? Hai người chấn kinh Tô Mục tốc độ, nhưng lập tức chú ý điểm thì đặt ở Tô Mục trên lưng. Lấy kiếm tốc độ đúng là kinh người, nhưng có thể giữ được hay không tới tay kiếm cũng là một chuyện khác. Lấy hắn tốc độ này, cần phải còn không có ngắn đi. So với trước mấy ngày, Tô Mục tốc độ là tiến bộ không chỉ một sao nửa điểm. Chỉ cần kiếm số lượng không có phía trên 5 thanh, hẳn là có thể đầy đủ bắt kịp Hòa Tan tốc độ. Có thể chờ hắn hai tập trung nhìn vào. Đã thấy kéo lại tia kiếm tuyến, không có chút nào Hòa Tan hiện tượng. Hắn một lần nữa gia cố, mô phỏng đi ra kiếm chàng, gia cố nhanh như vậy. Không đúng, không đúng, hắn cái kia là kiếm chàng chi tia. Chương 2316, nhiều tiếp xúc một chút. Sài Bân cùng Ứng Thư kiếm đều không thể tin được Tô Mục gia cố tốc độ. Một lát sau mới đột nhiên cảm thấy cái kia ba cái sợi tơ không thích hợp. Làm sao hoàn toàn không có bị Hòa Tan? Cái này không đúng, coi như chỉ là bọn hắn quan sát cái này chút thời gian, kiếm chàng chi tia cũng cần phải có bị Hòa Tan dấu hiệu mới đúng. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy có chút Hòa Tan dấu hiệu. Càng bất khả tư nghị là Tô Mục cũng không có tiến hành bổ sung. Còn có thể như thế nguy nhưng bất động, thì lộ ra rất không bình thường. Chẳng lẽ đây chính là 28 tầng kiếm chàng chỗ cường đại? Hai người nghĩ đến Tô Mục có thể đột phá kiếm chàng, liếc nhau trong lòng suy đoán nói, nhìn lấy Tô Mục đem lấy tới thanh thứ 4 kiếm trói chặt, sau đó dùng còn lại kiếm chàng chi tia ném xuống tiếp tục câu kiếm. Sái Bân hai người mặt cũng bắt đầu run lên. Còn có thể như thế, bớt ăn bớt mặc, bọn họ ngưng tụ ra kiếm chàng chi tia câu đi lên kiếm hậu liền trực tiếp ném. Bởi vì không thể dùng, phía trên bám vào hồ nước lại không ngừng ăn mòn, dùng kiếm chàng chi lực thanh trừ hồ nước chỗ tiêu hao kiếm chàng chi lực đều không khác mấy có thể. Một lần nữa ngưng tụ ra một cái, chớ nói chi là giống Tô Mục một dạng trực tiếp bẻ gãy một cái đến buộc kiếm. Hắn kiếm chàng thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hai người ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia bốn thanh kiếm phía trên. Gặp cái kia bốn cái sợi tơ vẫn như cũ là không có cái gì ăn mòn dấu hiệu. Không khỏi tê cả da đầu hít sâu một hơi, cái này không đúng, trước đó bọn họ thì phát hiện không hợp lý, hiện tại là càng thêm cảm thấy không thích hợp, coi như hắn kiếm chàng mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng đi. Ở chỗ này, trừ kiếm vực bên ngoài, bất luận cái gì kiếm chàng đều muốn chịu ảnh hưởng. Câu kiếm đến bây giờ, bọn họ đã có thể vạn phần khẳng định chỉ cần kiếm chàng thì chắc chắn sẽ thụ ăn mòn. Cho dù là 28 tầng kiếm chàng cũng tuyệt đối là như thế. Chỉ có kiếm vực mới không sẽ chịu ảnh hưởng, đều không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Làm sao có khả năng còn chịu ảnh hưởng? Kiếm vực, ngọa tào, chẳng lẽ? Hai người trong đầu linh quang chợt hiện, hoảng sợ liếc nhau, đều là nhịn không được khẽ run rẩy. Không, không thể nào, trước đó hắn liền kiếm chàng đều không có đột phá, làm sao có khả năng trực tiếp vượt qua kiếm chàng thành tựu kiếm vực. Liền kiếm chàng đều là mô phỏng, cũng không thể liền kiếm vực đều có thể mô phỏng đi. Hai người thần sắc khó khăn, nói đến mô phỏng kiếm vực thời điểm bỗng nhiên giật mình. Một cái hoang đường ý nghĩ trong đầu không thể ngăn chặn sinh ra. Không thể nào, hai người cắn đầu lưỡi, khó có thể tin đi cảm giác Tô Mục bên hông cái kia bốn cái sợi tơ. Không cảm giác có biết hay không, một cảm giác trực tiếp hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Kiếm, kiếm vực, thật sự là kiếm vực. Hai người bọn họ đều tham gia qua rút củi đáy rồi lịch luyện. Đối kiếm vực chi lực là hết sức quen thuộc, chỉ là thoáng cảm giác thì cảm giác đi ra. Hắn từ đâu tới kiếm vực? Chẳng lẽ hắn thật đem kiếm vực cho mô phỏng đi ra? Kiếm vực đều có thể mô phỏng đi ra. Tê, hai người hoảng sợ hít vào lấy khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu đến sắp nổ tung. Mô phỏng kiếm chàng hai người bọn họ có thể lý giải. Rốt cuộc ly kiếm chàng chỉ có một bước ngắn, đều có thể đụng tay đến. Mô phỏng xuất kiếm chàng đối với Tô Mục thật không khó. Nhưng mô phỏng xuất kiếm vực cũng quá dọa người, cái này hoàn toàn kém một cái đại cảnh giới. Muốn là Tô Mục còn không có đột phá kiếm chàng, cái kia chính là kém hai cái đại cảnh giới. Kém xa như vậy, chỉ là bắt chước ngoại hình cũng khó khăn, chưa nói chi là mô phỏng xuất thần vận, mô phỏng ra hạch tâm. Bọn họ chỉ cảm giác mình não tử không đủ, căn bản là lý giải không. Thẳng đến Tô Mục lại câu đi lên một thanh kiếm, mới cả kinh bọn họ thoáng hoãn thần, nuốt nước bọt, tập trung nhìn vào, gặp Tô Mục bẻ gãy một cái kiếm vực chi tia chói chặt thứ năm kiếm. Lúc này mới ngừng tiếp tục câu kiếm động tác, kiếm vực chi tia chiều dài đã không đủ, nhất định phải bổ sung một chút, bằng không thì câu không đến kiếm. Cảm nhận được Tô Mục hai tay ở giữa hiện lên kiếm thế, Sài Bân hai người ánh mắt trống cùng chung đồng một dạng đại. Kiếm, kiếm thế, dùng thế mà còn là kiếm thế, nói cách khác, Tô Mục liền kiếm chàng đều không có thành tựu, lấy kiếm thế vượt ngang hai đại cảnh giới, trực tiếp thì mô phỏng xuất kiếm vực. T, hai người lại lần nữa hít sâu một hơi, đầu đều nhanh muốn nổ tung. Cái này đã triệt để vượt qua hai người bọn họ có thể hiểu được. Có khả năng tiếp nhận phạm chu. Sống đến bây giờ, cái này cũng là bọn hắn gặp qua quỷ dị nhất sự tình. Tiếp lấy nhìn đến Tô Mục là như thế nào đem kiếm vực mô phỏng đi ra. Hai người thân thể đều đang phát run, đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sài huynh, Ứng huynh, hai người kiếm nhanh rơi. Tô Mục đem kiếm vực chi tia tiếp lớn lên sau, gặp Ứng Thư kiếm hai người bên hông kiếm đều nhanh muốn rơi xuống. Mở miệng nhắc nhở, a, Sài Bân hai người đều sắp bị hoảng sợ thành đần độn. Tô Mục lời nói hai người bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Lại không ra cố, các ngươi kiếm liền muốn rơi xuống. Tô Mục một con thật lớn âm thanh hô hoán, thật vất vả câu lên nhiều như vậy kiếm, muốn là lại không ra cố rơi xuống, vậy liền mất hết vốn liếng. A, a, Sài Bân hai người sững sờ cúi đầu, nhìn đến sắp hòa tan hết kiếm chàng chi tia lúc này mới kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng dùng kiếm chàng chi tia tiến hành vững chắc, cái này mới đứng vững tới tay kiếm, không đến mức bệnh thiếu máu. Tô huynh, chờ một chút, chờ chút. Gặp Tô Mục lại muốn bỏ kiếm xuống vực chi tia câu kiếm. Ứng Ngư kiếm một mặt khó chịu vội vàng đưa tay ngăn cản. Trước chờ hắn một chút, để hắn chậm rãi thần lại nói. Tô Mục gặp Ứng Thư kiếm cùng Sài Bân đều là một bộ thụ lớn lao kinh hãi bộ dáng. Hơi suy nghĩ thì biết làm sao chuyện, dứt khoát chờ hắn hai hoàn hồn, ngược lại kiếm vực đều đã mô phỏng đi ra, lấy kiếm không còn là vấn đề, hắn cũng không cần giống người khác một dạng mỗi giờ mỗi khắc phải thừa nhận lấy to lớn tiêu hao. Lãng phí một chút thời gian hoàn toàn không quan trọng. Cái kia, Tô huynh, người thật đem kiếm vực mô phỏng đi ra. Qua lâu, Ứng Ngư kiếm mới khó khăn mở miệng hỏi. Tô Mục gật đầu, không cần hoài nghi, các ngươi nhìn đến cũng là thật. Ủng ục, Ứng Ngư kiếm cùng Sài Bân đều khó khăn nuốt nước bọt. Liền xem như hai người bọn họ đã phát hiện, Tô Mục thừa nhận vẫn là cho hắn hai trên tâm lý tạo thành trọng kích. Ngươi, ngươi là làm sao làm được mô phỏng xuất kiếm vực? Tiếp xúc nhiều, chẳng phải mô phỏng đi ra? Tô Mục nhún vai nói, nhưng hắn cái này hơi hợt động tác lại cho Ứng Thư kiếm hai người tạo thành nghiêm trọng tâm lý thương tổn. Ứng huynh, tại dung nham bên trong, chúng ta không trả cùng một chỗ dùng kiếm vực mảnh vỡ tu luyện a. Ta chính là như thế mô phỏng đi ra, thật chỉ cần nhiều tiếp xúc một chút liền có thể mô phỏng đi ra. Ứng Ngư kiếm nghe nói như thế, lại lần nữa chịu đến tâm lý bị thương, ngươi là mới kiếm vực bên trong mảnh vỡ lĩnh ngộ được không ít thứ. Kiếm cốt đều gia tăng không ít, nhưng hắn cũng không có a. Nói thật giống như mô phỏng xuất kiếm vực cũng là chuyện đương nhiên một dạng. Vậy hắn mô phỏng không xuất kiếm vực có phải hay không có thể đi chết? Ứng Ngư kiếm trong lòng là hết sức buồn bực, kết quả Sài Bân một câu, lại lần nữa cho hắn tạo thành bạo kích. Đúng a, Ứng huynh, ngươi cũng giống vậy tại dung nham phía dưới tu luyện, cái kia ngươi hẳn là cũng có thể mô phỏng xuất kiếm vực đi. Nghe nói như thế, Ứng Thư kiếm trực tiếp bị tức đến hai mắt đỏ thẫm. Căm tức nhìn Sài Bân, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tất cả mọi người là 10 tháng hoài thai sinh ra. Vì cái gì ngươi không có thành tựu 28 căn kiếm cốt? Không a, ta tại trong bụng mẹ chỉ đợi 9 tháng. Ho khan hừ, chương 2317, lần đầu bài danh. Ứng Ngư kiếm che ngực chừng lấy Sài Bân, kém chút bị tức ra nội thương. Cảm tình ngươi là sinh non nhi, thì có thể làm không có lĩnh ngộ 28 căn kiếm cốt lý do. Mẹ hắn, hắn còn chỉ ở trong bụng mẹ đợi 8 tháng đâu, làm sao không thấy ngươi mạnh hơn hắn. Ứng Ngư Kiếm quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hắn thật sự là không muốn cùng loại này heo đồng đội nói chuyện. Tô huynh, ngươi thì nói cho ta một cái đi, ngươi đến cùng là làm sao mô phỏng xuất kiếm vực, ta thật rất muốn vào bước a. Hắn theo Tô Mục tu luyện lâu như vậy, có thể sửng sốt không có một chút đồ vật, trừ kiên cường tính cách, có thể kiên cường liền có thể coi như ăn cơm, liền có thể được đến không ít chỗ tốt. Ai, thở dài một hơi, không nguyện ý nói cho hắn biết coi như, Tô huynh, ta cảm giác cùng ngươi chênh lệch, vĩnh viễn đều khó có khả năng thu nhỏ, chỉ sẽ vô hạn chế phóng đại. Nhìn lấy Ứng Thư Kiếm than thở lắc đầu, Tô Mục hé miệng không có mở miệng, không biết từ đâu an ủi, rốt cuộc đây là lời nói thật, hắn đều thành thì 32 căn kiếm cốt, lập tức liền muốn thành tựu thứ 33 căn kiếm cốt. Ứng Thư Kiếm mới ngưng tụ 20 mấy cây kiếm cốt. Làm sao siêu việt hắn? Cầm chân siêu việt hắn sao? Tranh thủ thời gian lấy kiếm đi, lấy kiếm cũng nhanh phải kết thúc. Gặp Tô Mục tiếp tục câu kiếm, Ứng Ngư Kiếm cùng Sài Bân liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ, đành phải nhận mệnh. Đông, nghe đến một tiếng chuông vang, tất cả mọi người là biến sắc, thì thừa ngày cuối cùng, ý thức được thời gian không nhiều, trên mặt hồ tất cả mọi người máu đủ sức lực lấy kiếm. Có thể như lấy đến một thanh là một thanh, nhưng bọn hắn đều tình trạng kiệt sức, liều đến bây giờ, đừng nói lấy kiếm, có thể bảo trụ câu đi lên kiếm cũng đã là rất không tệ. Điều này sẽ đưa đến tại ngày cuối cùng bên trong, có thể lại câu lên một thanh kiếm đều là lác đác không có mấy. Đại đa số đều là không lời không lỗ, thậm chí có khổ cực người, liền không lời không lỗ đều không làm được, thật vất vả câu đi lên kiếm ngược lại rơi một nửa đi xuống. Đông, tiếng chuông lại nổi lên, lấy kiếm giai đoạn kết thúc. Tất cả mọi người, dừng lại lấy kiếm, người vi phạm, lập tức đào thải. Nghe đến Trương Kiếm Tông lời nói, tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, không còn lấy kiếm, đối với đã câu không lên kiếm bọn họ, hoàn toàn không cần tiết bốc lên làm trái quy tắc mạo hiểm lại lấy kiếm. Hiện tại tiến hành lần thứ nhất bài danh. Sài Bân nhìn Trương Kiếm Tông liếc một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Ứng Thư Kiếm, còn có lần thứ hai bài danh. Ứng Thư Kiếm gật đầu, lần thứ nhất thứ hạng là căn cứ lấy kiếm số lượng đến định, chỉ có thể coi là một cái tạm thời bài danh, chờ thứ nhất vòng hàng tên đi ra, chúng ta liền có thể lẫn nhau tiến hành khiêu chiến, chiến thắng người nào liền có thể thay vào đó, có thể câu lên càng nhiều kiếm, đúng là có thể chứng minh một bộ phận thực lực, nhưng vẫn là có vận khí thành phần ở bên trong. Kiếm đạo liều là nội công, lần thứ hai bài danh cũng là khảo nghiệm là ngự kiếm thuật cùng độ bền bỉ. Có thể tại như thế mệt mỏi tình huống dưới còn có thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh, mới thật sự là thực lực biểu hiện. Sài Bân nghe xong thần sắc khó khăn, nhìn lấy bên hông 11 thanh kiếm, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, hắn ngược lại không phải là sợ người khác khiêu chiến hắn. Tại chỗ người sợ là không có người hội coi hắn là thành đối thủ. Để hắn cảm thấy khó xử là như thế nào khiêu chiến người khác. Tại chỗ bất cứ người nào, hắn đều không có sức lực chiến thắng. Ứng huynh, ta muốn tới cái gì bài danh mới sẽ không bị đào thải, mới có thể tiếp tục ở chỗ này lịch luyện. Trước 100 năm, Sài Bân bỗng cảm giác núi lớn áp lực, nơi này có hơn 200 người, muốn chen vào trước 100 năm, độ khó cao đến hắn hiện tại liền có thể tuyệt vọng. Sài huynh, lấy kiếm không đại biểu cuối cùng thực lực, nhất định muốn đụng một cái. Ứng Ngư Kiếm gặp sắc mặt hắn khó coi, tràn đầy đồi phế, vỗ bả vai hắn khích lệ nói, tận lực đi. Sài Bân lòng tràn đầy đắng chát gật đầu, nhưng hắn thật vất vả thành lập được một chút lòng tin. Tại nhìn đến Tô Mục bên hông treo đầy kiếm lúc trực tiếp thì đánh tan. Ứng Ngư Kiếm quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, kinh hãi đến tại chỗ ngạt thở, cái này không sai biệt lắm có 30 thanh kiếm đi. Thì hơn một ngày thời gian, hắn thì lấy hơn 20 thanh kiếm, loại hiệu suất này, quả thực so tại rút củi đáy rồi lịch luyện bên trong càng làm cho người ta ngạt thở. Lại nghĩ tới bọn họ lấy kiếm là như thế nào khó khăn, càng là nhịn không được run. Trên không, Trương Kiếm Tông ánh mắt quét qua, liền đem mọi người lấy kiếm số lượng nhiều quả ở trong lòng có một cái đại khái khái niệm. Nhưng hắn không có động thủ ghi chép, mà chính là từ toàn kiếm vương ba người đến tiến hành ghi chép bài danh. Hả, vừa phim phóng sự khác, bốn người bọn họ thì nhìn về phía Tô Mục ánh mắt ngưng tụ. Hắn cái nào đến nhiều như vậy kiếm, hắn kiếm là theo nơi nào đến? Từ khi Ô Mộc Viêm dùng kiếm vực trấn áp Tô Mục sau, bọn họ thì rốt cuộc không có chú ý qua, không nghĩ tới thình lình cho bọn hắn tới một cái kinh hãi. 29 thanh kiếm, đều đủ để đứng vào 10 vị trí đầu a. Hắn coi như đột phá kiếm tràng, cũng không thể lợi hại như vậy đi. Trước đó Tô Mục thế nhưng là chết sống không thể đột phá kiếm tràng. Liền xem như Tương Thông, vừa mới đột phá kiếm từ trường so với người khác còn mạnh hơn. Không đúng, Ô Kiếm Tông không phải trấn áp hắn nhiều ngày như vậy sao? Mới hơn một ngày, hắn thì lấy phía trên nhiều như vậy thanh kiếm. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện chú ý điểm không phải kiếm tràng, mà chính là vấn đề thời gian. Lấy kiếm thời gian tổng cộng thì 8 ngày, Tô Mục bị trì hoãn 5 ngày thời gian, quan trọng 5 ngày trước đó cũng chỉ lấy đến 2 thanh kiếm mà thôi. Liền xem như gần đột phá kiếm tràng, cũng không có khả năng sáng tạo ra loại này kỳ tích. A, tiểu tử này, Ô Mộc Viêm nhìn đến Tô Mục bên hông treo đầy kiếm, cũng là rất ngạc nhiên, hắn vốn là đối lịch luyện không có hứng thú, Kết quả là như thế, một hồi không có chú ý, thành tích cứ như vậy nổ tung. Hắn thế nào làm được? Tranh thủ thời gian bài danh, Trương Kiếm Tông càng là vắt hết óc đều không nghĩ ra. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là bài danh, trước tiên đem bài danh làm ra đến, hắn vấn đề sẽ chậm chậm nghiên cứu. Toàn Kiếm Vương ba người không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục liếc một chút, đành phải đè xuống rung động, trước ghi chép bài danh. Tại nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bài danh rốt cục đi ra. Theo Trương Kiếm Tông đưa tay bãi xuống, một màn ánh sáng thì xuất hiện ở trên không, liều rõ ràng, 45 thanh kiếm. T, nhìn đến màn sáng phía trên xuất hiện tên thứ nhất, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Liều đại kiếm sư cũng quá mãnh liệt, 45 thanh kiếm, còn cho không cho người khác một đầu sinh lộ a, thật đáng sợ, ta còn tưởng rằng lấy đến 20 thanh kiếm có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Nhìn bộ dạng này, sợ là liền 50 vị trí đầu đều hàng không tiến. Mọi người chấn kinh nhìn về phía Liêu rõ ràng, đều là các loại sợ hãi thán phục cùng kính nể. Hoàng Hinh Mưa, 44 thanh kiếm. Nhìn đến cái thứ hai tên, mọi người lại lần nữa sợ hãi thán phục, xôn xao âm thanh một mảnh. Còn kém một thanh kiếm, cũng là đặt song song đệ nhất. Cái này là lần đầu tiên bài danh, Hoàng sư tỷ khẳng định sẽ không phục, tất nhiên sẽ hướng Liêu sư huynh khởi xướng khiêu chiến. Đến cùng ai là hạng nhất, còn chưa thể biết được. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào một cái băng sơn mỹ nữ trên thân. Trong mắt hiện lên nồng đậm chờ đợi. Không không chờ đợi đệ nhất đệ nhị có thể đại chiến một trận. Người thứ ba đi ra, sau Hoàng sư tỷ chỉ thiếu hai thanh kiếm, hạng tư có chút kéo háng a, thiếu ba thanh kiếm, hạng 10, hả, người kia là ai, làm sao chưa từng nghe nói, 29 thanh kiếm, người này là ai, chương 2318, phá vỡ kiếm trận. Tô Mục, làm sao chưa nghe nói qua a, ai là Tô Mục, ta không phục, còn không chờ bọn hắn tìm ra Tô Mục, thì có một người nộ hống lấy biểu thị không phục, Trương Kiếm Tông, ta cũng là 29 thanh kiếm. Dựa vào cái gì hắn là hạng 10? Một cái hai mắt khóe mắt đều có một đạo sẹo nam tử cao gầy tức giận chất vấn. Dựa vào cái gì đồng dạng kiếm, hắn liền muốn xếp tới đằng sau, cái kia Tô Mục thì có thể xếp tới hạng 10. Hạng 11 cùng hạng 10 thế nhưng là có khác biệt lớn. Hạng 10 tốt xấu là chen vào 10 vị trí đầu, cái này kém cũng là một cái khái niệm, huống hồ người khác sẽ chỉ quản trước 10 người là ai. Ai sẽ quản 10 tên về sau bài danh? Tô Mục, ngươi đi ra cho ta. Không giống nhau, Trương Kiếm Tông trả lời, nam tử cao gầy thì lạnh tiếng quát to. Đi ra đối mặt hắn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là cái gì nhân vật? Chu Tuyền rõ ràng, Trương Kiếm Tông mở miệng trách mắng, làm lấy hắn mặt hô to gọi nhỏ, có thể để hắn vào trong mắt. Chu Tuyền rõ ràng, bài danh hợp pháp hợp lý, Tô Mục chính là ngoại giới người, hắn có thể làm được ngang nhau thành tích, tự nhiên là ở trên một tên. Toàn Kiếm Vương tiếp tục mở miệng, việc này không thể để cho Trương Kiếm Tông đến giải thích. Mất thân phận, cái gì, ngoại giới người, một cái kẻ ngoại lai, lấy đến 29 thanh kiếm. Toàn Kiếm Vương lời nói gây nên sóng to gió lớn, tại chỗ tất cả kiếm chủng đệ tử đều là không dám tin nhìn bốn phía. Cái kia kẻ ngoại lai là ai? Làm sao lại lợi hại như vậy? Cái gì kẻ ngoại lai? Có thể lấy nhiều như vậy thanh kiếm? Ngoạn tao, hắn người vẫn còn hiếu kỳ Tô Mục là ai? Trần Hải bọn họ lại nhìn lấy Tô Mục đã sớm mắt trợn tròn. Hắn trước đó không cũng chỉ là lấy hai thanh kiếm sao? Làm sao thoáng cái nhiều như vậy thanh kiếm? Ô Kiếm Tông kiếm vực trấn áp hắn như vậy lâu, làm sao chả có thể lấy đến nhiều như vậy kiếm? Bọn họ về sau là không tiếp tục chú ý Tô Mục, nhưng cũng không thể thoáng cái biến đến như thế không hợp thói thường a. Ô Kiếm Tông là cái gì thời điểm triệt tiêu kiếm vực? Không có người có thể trả lời vấn đề này, tại chỗ rõ ràng một chút cũng chỉ có Ứng Thư Kiếm cùng Sài Bân. Nhưng hai người bọn họ sớm đã bị chấn động đến nói không ra lời. Không có khả năng trả lời bọn họ, ngay cả ta đều bị vượt qua a, nghe lấy một bên sư huynh khó có thể tiếp nhận thì thào. Trần Hải nhìn lấy chính mình 15 thanh kiếm, cười khổ lắc đầu, hắn chút thành tích này, căn bản là không lấy ra được. Hắn cũng là Tô Mục, hắn đến cùng là cái gì địa vị? Không bao lâu, hơn, kiếm mộ đệ tử thì toàn đều biết Tô Mục, nhưng nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, tất cả đều là không phục lắm, bị một cái kẻ ngoại lai siêu việt, bọn họ không có khả năng chịu phục. Tô Mục đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, Chu Tuyền rõ ràng toác Tô Mục liếc một chút, cái này hạng 10 nhất định phải thuộc về hắn. Màn sáng phía trên bài danh tiếp tục xuất hiện, Chu Tuyền rõ ràng không ngạc nhiên chút nào bị xếp tại hạng 11. Bài danh xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người chú ý cũng chính là trước 10 người. Nhiều lắm thì chú ý đến 50 vị trí đầu, đằng sau thì đều là tìm chính mình bài danh ở đâu. Ứng huynh, người xếp tại thứ 134 tên a, Ứng Ngư Kiếm lấy 18 thanh kiếm, Sài Bân đầy mắt hâm mộ nhìn lấy hắn, cái bài danh này có thể yên tâm tham gia lần tiếp theo ngự kiếm trận lịch luyện. Ứng Thư Kiếm nhìn đến hắn cái kia ánh mắt hâm mộ, cảm thấy im lặng, liền 100 người đứng đầu đều không có chen vào, hâm mộ cái gì, người cái kia hâm mộ là Tô huynh. Ách, Sài Bân nhìn lấy Tô Mục liếc một chút, nói thẳng, hắn các loại quái vật, hâm mộ không? Ta chỉ hâm mộ ngươi, hâm mộ đối tượng muốn là vượt qua quá xa, thật sự là liền hâm mộ tư cách đều không có, ta sợ là không tiến vào trước 150 tên nha. Nhìn lấy cười khổ Sài Bân, Ứng Ngư Kiếm không có lên tiếng, bởi vì cái này nói là lời nói thật, muốn là 11 thanh kiếm đều có thể xếp vào trước 150 tên. Vậy bọn hắn đều có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Sai Bân tìm lấy chính mình tên, quả không phải vậy xếp tại đếm ngược thứ 5, người thứ 3, cũng không tệ, nghe đến Ứng Thư kiếm khích lệ, Sai Bân tâm thái kém chút không có băng, Ứng huynh, người thì chớ giễu cợt ta, đếm ngược thứ 5, căn bản không mặt mũi nói a. Sai Bân, người cái kia thỏa mãn, người đều nghiền ép chúng ta 4 người, cái này đổi lại người bình thường tiến đến, thế nhưng là làm không được, Ứng Thư kiếm an ủi, người suy nghĩ một chút tại rút củi đáy rồi lịch luyện. Bài danh mới nhiều ít, lần lịch lãm này càng khó. Có thể tham gia loại này lịch luyện ngươi suy nghĩ một chút. Cái nào không phải nhân vật hung ác? Hắn an ủi Sái Bân là một chút cao hứng không nổi. Nói là vượt qua 4 cái, nhưng thực có 3 cái là bởi vì lòng tham rơi mấy cái kiếm. Mới khiến cho hắn mò đến cái này tiện nghi. Không phải vậy muốn là dựa theo không có có ngoài ý muốn đến bài danh lời nói. Hắn chỉ sợ sẽ là thứ nhất đếm ngược. Hiện tại là tự do khiêu chiến. Tiến hành lần thứ 2 bài danh. Trương Kiếm Tông giữa không trung cất cao giọng nói. Tất cả mọi người có thể lẫn nhau khiêu chiến. Nhưng khiêu chiến bài danh khoảng cách nhất định phải tại 10 tên trong vòng. Mỗi người chỉ cần cơ hội khiêu chiến một lần. Tô Mục, đánh với ta một trận. Trương Kiếm Tông vừa dứt lời, không thể nhịn được nữa, Chu Tuyền rõ ràng thì bay cao một trượng. Khống chế lấy 29 thanh kiếm, chỉ vào Tô Mục chợt quát lên, cái này trận chiến đầu tiên cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Ngược lại rất chờ mong một trận chiến này, tất cả đều ăn ý thối lui, cho Tô Mục hai người lưu lại đầy đủ chiến đấu không gian. Trương Kiếm Tông, chiến thắng tiêu chuẩn gì? Tô Mục trong lòng biết một trận chiến này không thể tránh né. Ngẩng đầu hỏi hướng Trương Kiếm Tông, phá vỡ đối phương kiếm trận, liền có thể chiến thắng. Trương Kiếm Tông không có trả lời hắn vấn đề, Toàn Kiếm Vương lạnh lùng trả lời, ngược lại là đơn giản. Tô Mục nhìn về phía Chu Tuyền mắt sáng bên trong trải qua một đạo lệ quang. Tâm niệm nhất động, 29 thanh kiếm thì tất cả đều lại hiện lên đến. Ngự kiếm cũng không khó, khó là như thế nào phát huy ra càng lớn uy lực. Ong ong ong, mọi người lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy chiến đấu mở ra. Kết quả nhìn đến Tô Mục 29 thanh kiếm tất cả đều bất ổn. Trên mặt dần dần hiện lên hoảng hốt, hắn liền kiếm trận đều khống chế không? Hắn không biết không có khống qua kiếm trận đi, kiếm đều khống bất ổn, cái này cỡ nào a yếu lực khống chế. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện không phải Tô Mục ném kiếm có thể sức yếu, mà là căn bản thì không cách nào khống chế. Kiếm, kiếm thế, hắn liền kiếm chàng đều không có đột phá. Không, không phải, vậy hắn là làm sao lấy phía trên đến nhiều như vậy kiếm? Mọi người đầy dẫy hoảng sợ, đầu càng là tại không rõ. Không phải nói kiếm thế ở chỗ này lấy không kiếm sao? Cái kia trọn vẹn 29 thanh kiếm, là làm sao lấy tới? Nhưng vấn đề này, không có người có thể cho bọn hắn giải thích, thì liền Trương Kiếm Tông bọn họ đều không hiểu rõ. Ứng Ngư kiếm hai người tuy nhiên toàn bộ hành trình nhìn lấy, nhưng là ai cũng không nói ra cái nguyên cớ đi ra. Tô Mục mày nhíu lại phía dưới, kiếm thế thế mà liền kiếm trận đều khống chế không? Nhìn đến nhất định phải mô phỏng xuất kiếm chàng mới được. Nâng lên hai tay, kiếm thế chi lực điên cuồng tuôn ra, tiếp lấy thì lần lượt chuyển biến thành kiếm chàng. Hả, kiếm chàng, từ đâu xuất hiện kiếm chàng, hắn kiếm chàng từ đâu tới, mọi người còn chưa biết Tô Mục là làm sao dùng kiếm thế. Nhìn đến hắn đem kiếm thế toàn bộ chuyển biến thành kiếm chàng, đầu càng là không rõ, bỗng dưng sinh ra kiếm chàng, vậy hắn đến cùng là có hay không thành tựu kiếm chàng. Hoàn toàn không hiểu, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông. Bọn họ hiện tại vô cùng bức thiết có người có thể cho ra một lời giải thích. Chương 2319, đa tạ. Toàn Kiếm Vương ba người cũng là một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông. Hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích, đều nhìn hắn làm gì, hắn cũng không có hiểu rõ à, trả lời thế nào các ngươi. Trương Kiếm Tông trong lòng nổi nóng, nhưng vì bảo trì chính mình quyền uy, hắn cũng chỉ đành vắt hết óc suy nghĩ Tô Mục đem kiếm thế biến thành kiếm chàng các loại khả năng. Tính, chẳng lẽ là, trầm ngâm một lát, linh quang nhất thiểm, nhìn chằm chằm Tô Mục chung quanh kiếm chàng, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, rốt cục hiểu rõ, Tô Mục vô luận là lấy kiếm vẫn là ngự kiếm, sử dụng kiếm chàng đều là mô phỏng đi ra. Cái này thì có thể giải thích vì cái gì liền kiếm chàng đều không có đột phá còn có thể lấy nhiều. Như vậy thanh kiếm, nhưng loại này giải thích, hắn có thể tiếp nhận, những cái kia kiếm chủng đệ tử có thể tiếp nhận không? Kiếm chàng còn có thể mô phỏng, còn thật là lần đầu tiên nghe nói, quả thực không thể tưởng tượng, không phải, hắn não tử có bị bệnh không? Kiếm chàng lại không phải là không thể được thành tựu, vì cái gì nhất định phải mô phỏng đi ra? Mô phỏng đi ra có thể so sánh thật mạnh, bọn họ là hoàn toàn không có thể hiểu được Tô Mục não mạch kín. Nhưng Chu Tuyền rõ ràng lại là hưng phấn lên, hắn còn tưởng rằng Tô Mục mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai chỉ là mô phỏng đi ra kiếm chàng, cái kia lấy cái gì theo hắn đấu. Hạng 10, là ta, trực tiếp khống chế 29 thanh kiếm, thẳng hướng Tô Mục, Tô Mục lúc này mới vừa mới thanh kiếm cho ổn định. Nhìn đến Chu Tuyền rõ ràng khống chế kiếm trận hướng hắn giết đến. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nghênh chiến, đinh đinh đang đang, song phương đều là 29 thanh kiếm, tại số lượng giống nhau tình huống dưới, so thì tất cả đều là nội công, còn có ngự kiếm kỹ xảo. Kiếm trận cho tới bây giờ cũng không phải là lấy nhiều thắng ít đơn giản như vậy. Kiếm trận hay thay đổi, có thể tổ hợp, có thể phân tán, coi trọng cũng là kỹ xảo cùng chiến thuật, đánh hắn cái ra bất ngờ. Hợp, Chu Tuyền rõ ràng quát khẽ, 29 thanh kiếm thì tạo thành một thanh đại kiếm, hướng về Tô Mục đánh tới. Ngự, Tô Mục quát khẽ, để 29 thanh kiếm lấy kiếm chui tương đối, tạo thành một cái hình tròn kiếm trận, chống cự Chu Tuyền rõ ràng cường thế tiến công. Đinh đinh đinh, hắn 29 thanh kiếm giống như một thanh cưa, muốn đem Chu Tuyền rõ ràng đại kiếm cho cưa mở, có thể đại kiếm cứng như tảng đá, không chỉ có cưa không mở, ngược lại đem hắn kiếm trận cưỡng ép chấn áp. Cùng ta đấu, Chu Tuyền rõ ràng khóe miệng vung lên đắc ý cười lạnh. Chỉ là mô phỏng đi ra kiếm chàng, cũng dám theo hắn chính tông kiếm chàng đấu, nói chuyện viển vông, Quy Nguyên kiếm quyết, Vô Pháp kiếm quyết. Tô Mục thấy thế, lập tức dùng kiếm thế tiếp tục chuyển hóa thành kiếm chàng, đem Vô Pháp kiếm quyết cùng Quy Nguyên kiếm quyết lực lượng đều rót vào trong kiếm trận. 29 thanh kiếm giống như bị chú nhập linh hồn đồng dạng, uy lực trong nháy mắt biến đến dữ dội, mỗi một thanh kiếm cũng là một thức, cũng là cường lực nhất kích. Keng keng keng, đỉnh lấy đại kiếm chấn áp, một đường đi lên trên hướng, Chu Tuyền rõ ràng khóe miệng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn lấy chính mình không ngừng bị bức lui đại kiếm, trong mắt hiện lên khó có thể tin. Chu sư huynh kiếm bị bức lui, xung quanh đại kiếm sư thế mà không địch lại, mô phỏng đi ra kiếm chàng, có thể có mạnh như vậy. Xung quanh quan chiến kiếm chủng đệ tử kinh hô đều là một mặt không thể tưởng tượng. Đều không thể tin được mô phỏng đi ra kiếm từ trường có cường thế như vậy. Đáng giận, Chu Tuyền rõ ràng sắc mặt rất nhanh trầm xuống, muốn là hắn liền mô phỏng đi ra kiếm chàng đều đánh không lại. Vậy liền thật sự là đời này sỉ nhục. Tán, giết, dùng ra chiến kỹ, khống chế tinh chuẩn mỗi một thanh kiếm hướng về Tô Mục kiếm trận đánh tới. Hợp, Tô Mục thấy thế chuyển biến kiếm trận, đem 29 thanh kiếm tụ lại đến một đoàn, chuôi kiếm đối nội kiếm phong đối ngoại, giống như một cái cắm đầy gai nhọn cầu đồng dạng, hướng về Chu Tuyền minh kiếm quét ngang. Keng keng keng, một thanh kiếm căn bản liền không khả năng là 29 thanh kiếm hợp thể đối thủ. Phàm là bị đụng phải kiếm liền bị toàn bộ đánh bay. Không tốt, chúng kế, Chu Tuyền rõ ràng sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian từ bỏ phân tán công kích, đem tất cả kiếm toàn bộ tụ lại lên. Giết, 29 thanh kiếm đem Tô Mục kiếm cầu vây quanh. Tiếp lấy thì cùng một chỗ điên cuồng công kích. Phá cho ta, lần này, hắn thế tất yếu phá quả cầu này. Tô Mục trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, coi là thì ngươi hội một chiêu này. Nổ, đưa tay một nắm, kiếm cầu trung gian hiện lên một đạo bạch quang, tiếp lấy 29 thanh kiếm giống như lắp đặt cương liệt thuốc nổ đồng dạng, điên cuồng nổ bắn ra đi. Keng keng keng, Chu Tuyền rõ ràng 29 thanh kiếm căn bản là ngăn không được uy lực như thế. Một cái đem kiếm tất cả đều bị cho đánh bay ra ngoài. Uống, ta kiếm, Chu Tuyền minh xét hình dáng dọa đến hoảng sợ biến sắc. Ngay cả chiến đấu đều không để ý tới, tranh thủ thời gian dùng kiếm chàng đi vơ vét kiếm, muốn là kiếm toàn bộ bị đánh trở lại trong hồ, cái kia đừng nói trùng kích 10 vị trí đầu, liền hạng nhất vị trí cũng ngồi không vững. Tại hắn toàn lực cứu vãn phía dưới, cuối cùng là đem 29 thanh kiếm cho bảo chủ, đều cho kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đa tạ, nghe đến Tô Mục lời nói, Chu Tuyền rõ ràng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn. Đa tạ, đa tạ mẹ ngươi a, thừa nhận ngươi thua. Gặp Chu Tuyền mắt sáng quang hung ác, Tô Mục hờ hững mở miệng, ta thua. Chu Tuyền minh thần biến sắc đến càng thêm dữ tợn, phẫn nộ quát, ngươi dựa vào cái gì nói lão tử thua? Gặp hắn không chỉ không thừa nhận chính mình thua, còn phải một lần nữa động thủ, Tô Mục nhíu mày nhìn về phía Trương Kiếm Tông bốn người, gặp bọn họ đều trầm mặc không mở miệng, cười lạnh, cái kia ngươi thì một thanh kiếm đều khác lưu, không công bằng thời khắc rốt cục đến, không nguyện ý thừa nhận hắn ưu tú, vậy liền một thanh kiếm cũng đừng nghĩ lưu. Mô phỏng ra đánh giá kiếm chàng, chuẩn bị cho Chu Tuyền rõ ràng tới một lần đón đầu ra sức đánh. Các loại tất cả kiếm đều rớt xuống trong hồ thời điểm, liền biết cái gì gọi là đau. Dừng tay, Chu Tuyền rõ ràng, ngươi thua. Trương Kiếm Tông bọn họ tiếp nhận không Tô Mục cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiến thắng Chu Tuyền. Rõ ràng, Ô Mộc Viêm cũng sẽ không quản nhiều như vậy, bay qua thì quát lạnh, hắn chỉ có một cái lập trường, bất kỳ người nào đều không được ảnh hưởng lợi ích của hắn. Chu Tuyền rõ ràng không nhận thua, Trương Kiếm Tông bốn người không thừa nhận chiến đấu kết quả. Cái kia chính là tại ảnh hưởng lợi ích của hắn. Ô Kiếm Tông, ta không có thua. Chu Tuyền rõ ràng hiện tại đều mau tức điên, tự nhiên không có khả năng thừa nhận Ô Mộc Viêm lời nói. Ô Mộc Viêm ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn là tại thương lượng với ngươi, làm can, quát lạnh lấy đưa tay bãi xuống, thì giết ra một đạo thẳng hướng Chu Tuyền rõ ràng. Uống, nhìn đến công kích đánh tới, Chu Tuyền rõ ràng tại chỗ bị dọa đến thanh tỉnh, lại nghĩ tới đây là Ô Mộc Viêm động thủ với hắn, thì bị dọa đến mất hồn mất vía. Ô Mộc Viêm đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một khi bị đánh trúng xuống chàng có thể nghĩ, ta nhận thua, phốp, phu phu, vội vàng nhận thua bảo mệnh, nhưng Ô Mộc Viêm là ai, sao lại cho hắn cơ hội thứ hai? Đánh đi ra công kích giống như dội ra ngoài nước, không có khả năng thu hồi lại, trực tiếp liền đem Chu Tuyền rõ ràng đánh bay ra ngoài. Trùng điệp ném tới trong hồ, mặt hồ cấp tốc bị nhuộm đỏ, mà hắn cái kia 29 thanh kiếm, xuống chàng tự nhiên là giống như hắn, mất đi khống chế sau thì lần lượt rơi vào trong hồ. Một đường hạ xuống đáy hồ, xung quanh đại kiếm sư, Ô Kiếm Tông, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám nhúng tay lịch luyện? Mọi người tại đây đều bị cái này bất chợt tới biến cố cho giật mình. Nhìn đến bị nhuộm đỏ mặt hồ, Trương Kiếm Tông tại chỗ nổi giận, đối Ô Mộc Viêm làm khó dễ. Chương 2320, bảo trì công chính. Ta là giúp ngươi duy trì trật tự, duy trì lịch luyện công bằng. Gặp Ô Mộc Viêm còn lẽ thẳng khí hùng hướng hắn quát lạnh. Trương Kiếm Tông tức giận đến không được, trực tiếp đem Chu Tuyền Minh cho phế. Cái này gọi duy trì trật tự, duy trì công bằng. Chu Tuyền Minh cả người mang kiếm tất cả đều rơi vào trong hồ. Đối với lịch luyện mà nói, cũng là đã phế, đều đã không có kiếm, còn có thể làm sao ổn định bài danh. Cho dù có quy tắc hạn chế, cũng sẽ nhanh chóng rớt xuống 200 tên có hơn. Cũng không thể gửi hy vọng ở hắn thiện lương, toàn đều không muốn khiêu chiến Chu Tuyền Minh đi. Đánh chó mù đường là người thiên tính, huống chi chỉ muốn khiêu chiến liền có thể tiến lên một tên. Có loại chuyện tốt này ai sẽ không làm. Ô Kiếm Tông, ta nhất định sẽ báo cáo việc này, ngươi liền chờ xem, cũng mời ngươi rời đi. Từ giờ trở đi lịch luyện rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi. Toàn kiếm vương ba người cũng lạnh lùng chừng lấy Ô Kiếm Tông. Bọn họ liền biết để Ô Mộc Viêm cùng một chỗ chủ trì lịch luyện chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, không ra bọn họ sở liệu. Trương Kiếm Tông, ngươi cứ việc lên báo, thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Ô Mộc Viêm cũng tới hỏa khí, đối với Trương Kiếm Tông thì mắng to, thắng bại đã phân ra, các ngươi toàn mẹ hắn đựng mắt mù, đây chính là cái gọi là chủ trì lịch luyện, các ngươi cái này gọi công bình công chính. Lão phu đây mới gọi là công bình công chính. Hắn những lời này trực tiếp đem Trương Kiếm Tông bọn họ mắng tỉnh. Trước đó bọn họ một mực tự xưng là chính nghĩa, bây giờ quay đầu mới phát giác chính nghĩa lại là Ô Mộc Viêm. Bọn họ đối với Chu Tuyền Minh bị thua sự tình nhìn như không thấy, đây là sự thật, ai cũng phủ nhận không, bọn họ tư tâm không muốn nhìn thấy Chu Tuyền Minh thua. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền lại phẫn nộ chừng lấy Ô Mộc Viêm. Bọn họ giả bộ như không nhìn thấy cũng chỉ là suy nghĩ nhiều, cho Chu Tuyền Minh một cơ hội mà thôi, đến mức trực tiếp xuất thủ bắt hắn cho phế, để hắn lại không bài danh hy vọng. Ô Kiếm Tông, chúng ta chỉ là chưa kịp hoàn hồn mà thôi, mà lại ngươi làm cũng quá đáng. Quá phận sao? Ô Mộc Viêm lạnh lùng nói, làm trái lịch luyện quy tắc, cự không nhận thua, như thế hành động, cực tức liệt. Hắn lời này không chỉ để Trương Kiếm Tông bốn người phẫn nộ, cũng để cho hắn kiếm chủng đệ tử phẫn hận không thôi. Ai sẽ cam nguyện nhận thua? Có ác liệt như vậy sao? Bọn họ thật muốn nhắc nhở một chút Ô Kiếm Tông đừng quên chính mình thân phận. Thân thể vì kiếm chủng bên trong người cái thứ nhất giúp liền hẳn là chính mình người, mà không phải không có chút nào phòng tuyến cuối cùng đi giúp người khác. Ô Kiếm Tông, ngươi nói quá mức. Trương Kiếm Tông trầm giọng mở miệng, đường đường Kiếm Tông, há có thể như thế hạ thấp chính mình đệ tử. Qua, Ô Mộc Viêm cười lạnh, Chu Tuyền Minh như thế hành động, là đúng kiếm chủng khinh nhờn, đối tất cả chúng ta làm nhục. Chẳng lẽ các ngươi muốn để hôm nay sự tình truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều biết ta kiếm chủng bên trong người thua không nổi, sẽ chỉ ác ý trả thù sao? Lời này trực tiếp để tại chỗ tất cả kiếm chủng bên trong người á khẩu không trả lời được. Kiếm chủng làm kiếm đạo thánh địa, không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn, danh tiếng há có thể bại hoại tại bọn họ chính mình trong tay. Ô Kiếm Tông, ngươi hại ta. Lúc này Chu Tuyền Minh theo đáy hồ lao ra, giận không nhịn nổi đối Ô Mộc Viêm quát nói, hiện tại hắn kiếm tất cả đều không có, còn thế nào tiến hành lịch luyện? Không có bài danh, hắn không chỉ sẽ trở thành sỉ nhục, còn không cách nào tham gia lần tiếp theo lịch luyện, đây là muốn bắt hắn cho hủy a. Trương Kiếm Tông, mời ngài chủ trì công đạo. Chu Tuyền Minh phẫn hận toác Ô Mộc Viêm liếc một chút, quay đầu đối Trương Kiếm Tông ôm quyền. Trương Kiếm Tông có lòng cho Chu Tuyền Minh chủ trì công đạo, có thể nhìn một chút một mặt thiết huyết Ô Mộc Viêm thì trong lòng biết làm không được thiên lệch Chu Tuyền Minh. Chu Tuyền Minh, ngươi vi phạm quy tắc, cự không nhận thua, hết thảy hậu quả đều là gieo gió gặt bão. Chu Tuyền Minh như bị sét đánh đồng dạng tại chỗ run lên, không thể tin được Trương Kiếm Tông, còn là hắn sai? Không phải, coi như hắn có lỗi, cái kia cũng có cần phải giúp hắn a, làm sao trả giúp người ngoài kia? Trương, ngươi là muốn bị đào thải? Trương Kiếm Tông ánh mắt mãnh liệt, đánh gãy Chu Tuyền Minh lời nói, nói thêm nữa một chữ, vậy liền đào thải đi. Chu Tuyền Minh miệng mở rộng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hiện tại hắn liền một thanh kiếm đều không có, cái kia cùng bị đào thải khác nhau ở chỗ nào? Nhưng bị đào thải rõ ràng là càng thêm mất mặt, kết quả này coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chung quanh một đám kiếm chủng đệ tử thì là tất cả đều không dám tin tưởng nhìn lấy Ô Mộc Viêm. Phảng phất không biết hắn đồng dạng, hắn không phải thật sự Ô Kiếm Tông đi, hắn vẫn là Ô Kiếm Tông. Cái gì thời điểm Ô Kiếm Tông như thế chính nghĩa? Hắn thay đổi tính tình. Ô Kiếm Tông loại này ngôn luận để hắn biến đến 10 phần lạ lẫm, càng dư vị lại càng thấy đến không giống như là Ô Mộc Viêm cái kia nói ra lời nói. Lịch luyện tiếp tục. Trương Kiếm Tông trầm mặt quát lạnh, tất cả đều cho hắn tiếp tục lịch luyện, hiện đang chủ trì lịch luyện còn là hắn. Giang Thanh Vinh, ta tới khiêu chiến ngươi. Tô Mục Kiếm Phong chỉ hướng một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, tại kiếm chủng hắn cũng sẽ không giấu dốt, khiêu chiến cũng không phải kiếm chủng đệ tử đặc quyền, hiện tại từ hắn tới khiêu chiến, đánh bại Chu Tuyền Minh cũng không có phí nhiều ít sức lực. Vậy hắn liền sẽ không cho người khác khiêu chiến hắn cơ hội tới lãng phí hắn thời gian. Tự nhiên muốn khiêu chiến mạnh hơn, đến tăng cường kiếm đạo. Hắn nói cái gì? Vốn là muốn khiêu chiến Tô Mục, những người kia nghe vậy tất cả đều bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ đều cho rằng Chu Tuyền Minh cũng không phải là thua, chỉ là xuất phát từ chủ quan, đều đối cái này hạng 10 vị trí nhìn chằm chằm. Kết quả còn không chờ bọn họ khiêu chiến Tô Mục trước hết khởi xướng khiêu chiến. Có thể Tô Mục khiêu chiến đối tượng là hạng 5 A, Giang Thanh Vinh, bài danh thứ 5, lấy kiếm 38 thanh kiếm. Hắn muốn khiêu chiến người nào? Giang Sư Huynh, ta không nghe lầm chứ, Giang Sư Huynh thế nhưng là so với hắn nhiều 9 chuôi kiếm A. Hắn cái này cũng dám khiêu chiến, hắn não tử không có vấn đề đi. Xác định Tô Mục là khiêu chiến hạng 5 Giang Thanh Vinh sau, một đám kiếm chủng đệ tử đều cảm thấy Tô Mục là điên. Muốn là não tử không có vấn đề, là tuyệt sẽ không khiêu chiến Giang Thanh Vinh. Hắn bất quá chỉ là may mắn chiến thắng Chu Tuyền Minh, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, chỉ là may mắn chiến thắng thì cho hắn lớn như vậy ảo giác. Hắn từ đâu tới dũng khí? Tại mọi người giễu cợt trong tiếng cười, Giang Thanh Vinh nhìn lấy Tô Mục nhướng mày, trong mắt đều là xem thường. Trương Kiếm Tông, ta có thể cự tuyệt khiêu chiến sao? Hắn căn bản là xem thường Tô Mục, thậm chí cảm thấy đến Tô Mục ngay cả khiêu chiến hắn tư cách đều không có. Không được, được đến phủ định trả lời. Giang Thanh Vinh sắc mặt trầm xuống, nhìn đến hắn nhất định phải tự hạ thân phận cùng Tô Mục nhất chiến. Đã như vậy, cái kia ngươi một thanh kiếm đều đừng muốn. Thương thương thương, 38 thanh kiếm giống như binh lính đồng dạng chỉnh tề tổ đội. Kiếm phong toàn bộ nhắm ngay Tô Mục, ta không biết ngươi từ đâu tới dũng khí tới khiêu chiến ta. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi khiêu chiến đối ta chính là một loại làm nhục. Ta sẽ để ngươi minh bạch, khiêu chiến không cần phải khiêu chiến người, hội là dạng gì xuống trang. Ngươi rất ưa thích nói nhảm sao? Tô Mục đạm mạc mở miệng. Chờ ngươi thua thời điểm lại đi ngươi líu lo không ngừng. Giang Thanh Vinh biến sắc, hai mắt lửa giận mãnh liệt, dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, tự tìm cái chết. Giang Sư Huynh, đem hắn đánh răng rơi đầy đất, đem hắn kiếm toàn bộ đánh xuống, nhìn hắn còn lấy cái gì phách lối. Chu Tuyền Minh hô to đổ dầu vào lửa, hắn hiện tại một thanh kiếm đều không có, cái kia Tô Mục xuống chàng chỉ có thể so với hắn thảm hại hơn. Chương 2321, có thể cự chiến. Không chỉ là hắn, hắn kiếm chủng đệ tử gặp Tô Mục cuồng vọng như vậy, ánh mắt tất cả đều lạnh lẽo, hy vọng lấy Giang Thanh Vinh đem Tô Mục kiếm toàn bộ đánh xuống, đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Đi, Giang Thanh Vinh sắc mặt băng hàn, bờ môi hé mở, 38 thanh kiếm thì hóa thành một dòng lũ lớn thẳng hướng Tô Mục. Không ít kiếm chủng đệ tử nhìn lấy khóe miệng đã vung lên cười lạnh. Kém trọn vẹn 9 chuôi kiếm, bọn họ đều nghĩ không ra Tô Mục dựa vào cái gì có thể ngăn cản Giang Thanh Vinh công kích. Vô pháp kiếm quyết, quy nguyên kiếm quyết, Tô Mục trong lòng quát khẽ, 32 căn kiếm cốt toàn lực thôi động, khống chế kiếm trận hướng về Giang Thanh Vinh đánh tới. Cái này nhất định là một trận đánh trực diện, nhưng không đến mấy trận cứng chiến, kiếm cốt làm sao có thể đột phá. Keng keng keng, không chút huyền niệm, lần thứ nhất giao phong thì lấy Tô Mục toàn bại kết thúc. Chỉ là miễn cưỡng ngăn cản một chút thì toàn tuyến tan tác. Tô Mục tranh thủ thời gian dùng kiếm chàng ổn định những cái kia kiếm, nhưng chỉ là một đợt giao phong kiếm chàng liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể tranh thủ thời gian dùng kiếm thế mô phỏng xuất kiếm chàng khống chế kiếm trận. Không biết tự lượng sức mình, dùng mô phỏng đi ra kiếm chàng tới khiêu chiến Giang Sư Huynh. Đây chính là đối Giang Sư Huynh một loại nhục nhã. Giang Sư Huynh, vội vàng đem hắn thất bại đi, khác ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Giang Thanh Vinh chính có ý đó, hắn ngay từ đầu liền định lấy tại trong vòng 3 chiêu giải quyết Tô Mục, nhưng có thể sử dụng 2 chiêu, hắn thì tuyệt sẽ không dùng chiêu thứ 3. Phá, Giang Thanh Vinh đưa tay hai ngón tay chỉ vào Tô Mục. 38 thanh kiếm thì hóa thành sao băng hướng về Tô Mục tấn công mạnh. Hắn tin tưởng vững chắc một chiêu này Tô Mục tuyệt đối ngăn không được. Không chỉ kiếm muốn bị hắn toàn bộ đánh xuống, còn muốn Tô Mục mệnh. Sự thật cũng chứng minh hắn dự đoán một chút xíu vấn đề đều không có. Tô Mục một lần nữa tạo thành kiếm trận ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Tại chỗ tán loạn, 38 thanh kiếm, tất cả đều tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, đủ để đem Tô Mục cho xoắn nát thành vụn thịt. Ô Mộc Viêm thấy thế lập tức trong lòng căng thẳng, Tô Mục cũng không thể chết, chết người nào đến giúp hắn cải tạo công pháp, không có thực lực không phải muốn tìm chết làm gì, không nên ra tay, trong lòng tức giận mắng thì muốn xuất thủ. Kết quả nghe đến Tô Mục quát bảo ngưng lại, tại chỗ sững sờ, đều như vậy còn không cho hắn xuất thủ. Tình huống như thế nào? Đều như vậy còn có biện pháp bảo mệnh, cũng không phải là muốn phải vận dụng truyền thừa lực lượng đi. Vẫn là một lòng nghĩ muốn tìm chết, tại hắn không có thể hiểu được trong ánh mắt, Tô Mục 29 thanh kiếm trong nháy mắt trở về. Chặn trước người, đinh đinh đinh đinh, Giang Thanh Vinh bảo kiếm dòng nước lũ không ngừng oanh kích Tô Mục. Đánh tia lửa tung tóe, thậm chí đến lóa mắt cấp độ, có thể coi là như vậy, tiếng va đập cũng vẫn là vang lên không ngừng. Giang Thanh Vinh nắm vững thắng lợi tâm thái rốt cuộc duy trì không ngừng. Dần dần sắc mặt thay đổi, hắn ngăn trở, dạng này hắn đều có thể ngăn cản. Không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, gặp Tô Mục dùng kiếm trận cưỡng ép ngăn trở hắn công kích. Tại kiếm trận phía sau bình yên vô sự, trên mặt lập tức phủ đầy không thể tưởng tượng. Hắn thật ngăn trở, ngọa tào, hắn ngăn trở, cái này không phải là thật đi. Chung quanh kiếm chủng đệ tử thấy thế tất cả đều không dám tin tưởng vuốt mắt. Nhưng bọn hắn liền xem như đem trong mắt lật đi lật lại, cũng vẫn là Tô Mục ngăn trở Giang Thanh Vinh công kích một màn. Cái này, không, không có khả năng a, không cần phải a, vừa mới không đều là không chịu nổi một kích a, làm sao thoáng cái thì ngăn trở? Hắn cái kia cũng chỉ là mô phỏng đi ra kiếm chàng a. Kiếm còn thiếu chín chuôi, làm sao ngăn trở? Tại mọi người hoảng sợ trong tiếng, Giang Thanh Vinh sắc mặt âm trầm đi xuống, hắn muốn là công không phá được Tô Mục kiếm trận, vậy liền thật trở thành sỉ nhục. Hợp, quát khẽ một tiếng, 38 thanh kiếm lập tức tạo thành so Chu Tuyền Minh thanh đại kiếm kia càng đại kiếm hơn. Hướng về Tô Mục kiếm trận tấn công mạnh, keng, giống như đụng chuông, thanh âm to lớn đến đều có thể nhìn đến âm ba hướng về bốn phía khuếch tán. Dầm dập, va chạm chỗ sinh sinh khủng bố năng lực tự nhiên càng thêm không cần phải nói. Mặt hồ trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng, tiếp lấy không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng, tiếng nổ mạnh không ngừng, hồ nước văng khắp nơi, chung quanh quan chiến chúng đệ tử biến sắc, tranh thủ thời gian trốn tránh quét ngang mà đến dư âm. Còn không có phá, phá cho ta, gặp Tô Mục kiếm trận ngăn trở công kích, Giang Thanh Vinh thần sắc đều biến đến dữ tợn, gầm nhẹ tiếp tục công kích, keng, dầm dập, phá không có, a, gặp Tô Mục kiếm trận còn tại ương ngạnh ngăn cản, Giang Thanh Vinh khí đến sắc mặt đều vặn vẹo, cái này đều chiêu thứ tư, thế mà còn không có bị hắn công phá, sỉ nhục, ngọa tào, hắn chống đỡ xuống tới, cái này đều hai lần, hắn làm sao chống đỡ xuống tới, dựa vào cái gì có thể chống đỡ xuống tới a, hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quan chiến kiếm chủng đệ tử đều là lòng còn sợ hãi trốn tránh dư âm. Kết quả nhìn đến Tô Mục còn tại cái kia bình yên vô sự, đều là bị kinh hãi đến mất hồn mất vía. Đại kiếm mỗi lần uy lực công kích, chỉ là nhìn lấy cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Để tay lên ngực tự hỏi bọn họ không có bao nhiêu người có thể ngăn lại. Tô Mục lại ương ngạnh chặn lại, bọn họ thật sự là không nghĩ ra, một cái kém chín chuôi kiếm, liền kiếm chàng đều không có thành tựu người, là làm sao có thể làm được ngăn lại? Phàm là Tô Mục thành tựu kiếm chàng, nhiều mấy cái kiếm bọn họ đều không đến mức tiếp nhận không. Đừng nói bọn họ, thì liền Trương Kiếm Tông bốn người cùng Ô Mộc Viêm đều bị kinh sợ. Bọn họ sống đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Chẳng lẽ đây chính là 28 căn kiếm cốt cường đại? Toàn Kiếm Vương cùng Ô Mộc Viêm nghĩ thầm, đều đem đây hết thảy quy tội 28 căn kiếm cốt phía trên. Cũng chỉ có dạng này bọn họ mới có thể làm đến miễn cưỡng tiếp nhận. Thực bọn họ nghĩ cũng kém không nhiều, Tô Mục có thể làm đến đây hết thảy, đúng là cùng kiếm cốt có lớn lao quan hệ. Giang Thanh Vinh hai mắt đỏ thẫm chừng lấy Tô Mục, hắn hôm nay cũng không tin không phá nổi một cái 29 thanh kiếm kiếm trận. Tán, ngón tay hướng lên cong lên, đại kiếm thì phân tán thành tiểu kiếm, bay khỏi theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Tô Mục, không đánh tan được ngươi sắc rùa đen đúng không? Vậy hắn thì theo bốn phương tám hướng tiến công, nhìn ngươi còn như thế nào có thể đỡ nổi. Tô Mục thấy thế, lập tức để 29 thanh kiếm bảo hộ lấy tại bốn phía. Nhưng vấn đề theo nhau mà tới, chỉ có 29 thanh kiếm không có khả năng đem hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Huống chi đối phương kiếm còn nhiều chín chuôi kiếm, có như vậy chui khe hở làm bị thương hắn cơ hội. Chuyển, quyết định thật nhanh, khống chế 29 thanh kiếm vây quanh hắn điên cuồng vận chuyển. Hình thành kín không kẽ hở kiếm cháo, toàn phương vị bảo vệ mình, đinh đinh đang đang, kiếm cháo bên ngoài là không ngừng nghỉ mưa bom bão đạn. Vừa văng lên đống lửa nhỏ còn đến không kịp chôn vùi liền bị càng nhiều đống lửa nhỏ bao trùm. Giang Thanh Vinh gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, khóe mắt đều nổi lên lệ khí, cái này đều vẫn là công không phá được. Hắn thừa nhận Tô Mục phản ứng rất nhanh, nhưng vô pháp tiếp nhận Tô Mục có thể ngăn trở hắn công kích. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ là nhìn đến Giang Thanh Vinh cái kia khó xem sắc mặt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thì cái này cũng muốn phá vỡ hắn phòng ngự, biết mình là tại cùng người nào làm đến sao? Người đối thủ hiện tại đã không phải là kiếm chàng, vẫn là kiếm vực, hiện tại đến phiên ta đến còn đánh đi. Chương 2322, nhanh xuất toàn lực. Hắn cái này đều có thể ngăn cản, không phải hắn dựa vào cái gì có thể chặn? Đây chính là 38 thanh kiếm a. Nhìn đến Giang Thanh Vinh lâu công không phá được, mọi người chung quanh trên mặt tất cả đều treo đầy hoảng sợ. Đều không thể tin được trước mắt một màn, hắn là làm sao làm được? Thì liền Trương Kiếm Tông bọn họ đều lại lần nữa rung động. Ngăn trở một lần coi như, còn có thể nhiều lần ngăn trở, cũng chỉ là mô phỏng đi ra kiếm chàng mà thôi, có thể hay không biệt ly phổ đến loại trình độ này. Tại chỗ chỉ sợ chỉ có Sài Bân cùng Ứng Thư Kiếm mới có thể hiểu Tô Mục vì sao lại mạnh như vậy. Chỉ là Tô Mục cường đại vẫn là vượt qua bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng. Mô phỏng đi ra kiếm vực đều có thể đến hoàn toàn nghiền ép trình độ, đây là bắt chước đến kiếm vực tinh túy chỗ đi. Hắn mô phỏng năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mô phỏng đi ra đồ vật rốt cuộc không phải chính phẩm, khẳng định là không có chính phẩm mạnh như vậy, có thể Tô Mục đánh vỡ bọn họ đối hàng nháy nhận biết. Đáng giận, Giang Thanh Vinh gặp đánh lâu không xong, thần sắc càng dữ tợn, đánh đến bây giờ đều không thể đánh bại Tô Mục liền đã đầy đủ mất mặt, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Mở, chính làm hắn nghĩ biện pháp như thế nào trấn áp Tô Mục lúc. Trong lòng bỗng nhiên không ổn, nhìn đến đống lửa nhỏ bắt đầu biểu hiện hai đại kiếm trận. Sắc mặt đột biến, không tốt, keng keng keng, chính làm hắn muốn trấn áp bổ cứu lúc lại phát hiện đã muộn. Hắn 38 thanh kiếm tất cả đều không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Giang Thanh Vinh sắc mặt lại biến, không lo được suy nghĩ Tô Mục là làm sao làm được cường lực phản kích đem hắn kiếm toàn bộ đánh bay. Hiện tại hắn nhất định phải làm liền là vội vàng đem chính mình kiếm cho vãn hồi. Muốn là rớt xuống trong hồ, vậy hắn thì cùng Chu Tuyền Minh kết cục giống nhau thê thảm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi qua hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng đem 38 thanh kiếm toàn bộ thu hồi đến. Thở phào một hơi, đảo mắt chỉ thấy trên trận hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn lấy Tô Mục. Tiếp lấy hắn thì mạnh mẽ giật mình, giờ phút này hắn mới ý thức tới Tô Mục đem hắn kiếm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đem hắn kiếm trận cho kém điểm phá ra, hắn kiếm tất cả đều là có thứ tự thu hồi lại, cũng không có đến hoàn toàn vượt qua khống chế trình độ. Cho nên cũng không thể xem như phá vỡ, chỉ có thể coi là phá vỡ ở mép, còn có thể tiếp tục nhất chiến, có thể coi là như vậy, hắn cũng không thể tiếp nhận. Tiểu tử kia, kém điểm phá ra ta kiếm trận, hắn kém điểm phá ra Giang Sư Huynh kiếm trận, đây là hắn lần thứ nhất phản kích đi, chẳng lẽ đây mới là hắn thực lực chân chính, hắn thực lực đã khủng bố đến loại trình độ này, chung quanh quan chiến kiếm chủng đệ tử, không không kinh hãi muốn chết, nhìn lấy Tô Mục suýt nữa thì trợn lác cả mắt, có thể ngăn cản coi như... còn có thể phản kích lại kém chút phá Giang Thanh Vinh kiếm trận. Cái này đã triệt để vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng. Trong đầu mọi người giờ phút này đều là ông tác hưởng, gần như đánh mất năng lực suy tính, đây không tính là phá vỡ kiếm trận đúng không? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông bọn họ, gặp bọn họ đều không có phản ứng, thì liền Ô Mộc Viêm đều không có mở miệng, liền biết chiến đấu còn chưa kết thúc, cái kia liền tiếp tục đi, phá cho ta. Tô Mục khống chế 29 thanh kiếm thẳng hướng Giang Thanh Vinh. Rút củi đáy rồi lịch luyện bỏ lỡ một phần luyện chế thật thần thiên binh tài liệu. Lần này hắn liền muốn cầm về, hạng nhất, hắn vào chỗ, uống, Giang Thanh Vinh nhìn đến kiếm trận đánh tới, lập tức thì không dám suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian hoàn hồn khống chế kiếm trận thẳng hướng Tô Mục. Vừa khống chế kiếm trận giết ra hắn thì sắc mặt lại biến. Tại Tô Mục kiếm trận phía trên hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Cổ áp bức này cảm giác là chuyện gì xảy ra? Lầm bầm, thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chiến thắng ta? Phá cho ta, vừa mới cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, hắn còn muốn giữ lấy khiêu chiến bốn người đứng đầu, đã dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền tiếp nhận hắn toàn thịnh thời kỳ lửa giận đi. Keng keng keng, Giang Thanh Vinh thực lực toàn ra không thể khinh thường, cứ thế mà kháng trụ Tô Mục thế công, đảm nhiệm tia lửa bắn tung tóe, song phương cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, chung quanh kiếm chủng đệ tử nhìn lấy cũng không khỏi hít sâu một hơi. Giang sư huynh đây là đã thực lực toàn ra đi, liền cái này hắn đều có thể chống đỡ. Hắn sẽ không phải thắng đi. Một người lầm bầm, lập tức thì lọt vào người khác mắt lạnh nhìn hầm hầm. Thả ngươi nương cầu thí, Giang sư huynh thất bại. Hắn kiếm đạo tu vi cao như vậy, còn có 38 thanh kiếm, thất bại, người mẹ hắn là cái gì chó não tử, thế mà có thể nghĩ như vậy. Tiểu tử kia khẳng định là dùng cái gì tà chiêu có thể chống bao lâu. Hắn lập tức liền muốn bại, liền xem như dùng tà chiêu đánh thắng, kết quả kia cũng sẽ không được thừa nhận. Người kia bị chửi bị không ngóc đầu lên được, có chút ủy khuất nói, ta đương nhiên là hy vọng Giang sư huynh thắng. Cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thuận miệng nói cũng không được. Keng keng keng, càng thêm kịch liệt âm thanh vang lên, những người kia lập tức thì không tâm tư trách cứ vừa mới cái này người. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, sắc mặt trong chốc lát thì biến, Giang sư huynh ngăn không được. Ngọa tào, cái này sao có thể? Nhìn đến tình hình chiến đấu đột nhiên hướng một phương diện ngược lại, Giang Thanh Vinh kiếm trận bị đánh cho liên tục bại lui. Một đám kiếm chủng đệ tử thân thể đều giật lên đến, đầy dẫy hoảng sợ, căn bản là tiếp nhận không. Giang sư huynh làm sao có khả năng bại, nhanh đánh trả a Giang sư huynh. Giang sư huynh, nhanh xuất toàn lực đánh bại hắn. Mọi người quần tình xúc động, ai cũng không hy vọng Giang Thanh Vinh bị thua, lớn tiếng hô hào đều hy vọng Giang Thanh Vinh có thể đại triển thần uy, đem Tô Mục đánh bại, nhưng bọn hắn hô lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng, Giang Thanh Vinh đã dùng toàn lực, đã vô lực lại dùng, hắn hiện tại đã hoàn toàn ngăn không được Tô Mục thế công. Keng, một thanh kiếm bị đánh bay đi ra, thoát ly kiếm trận hướng hồ nước rớt xuống. Giang Thanh Vinh thấy thế gấp đến độ toàn thân đều phát run lên. Vô ý thức liền muốn đi cứu vãn thanh kiếm kia, nhưng hắn cô dám, cũng không thể làm như thế. Hắn muốn là đi cứu vãn thanh kiếm kia, vậy hắn kiếm thì tất cả đều hội ném, mà dù sao là tân tân khổ khổ câu đi lên kiếm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy rớt xuống hồ nước, hắn trái tim đều đang chảy máu. A, mất đi một thanh kiếm, cũng triệt để kích phát hắn lửa giận, trợn mắt đỏ thẫm thôi động kiếm trận, triệt để rơi vào điên cuồng. Hiện tại hắn cái gì đều mặc kệ. Dám để cho hắn vứt bỏ một thanh kiếm, hắn liền muốn để Tô Mục nỗ lực gấp đôi thậm chí mấy lần đại giới. Keng, thế mà hắn không chỉ không có làm đến để Tô Mục trả giá đắt, ngược lại chính mình tại tiếp tục trả giá đắt. Không, ta kiếm, nhìn đến có một thanh kiếm bị đánh bay đổi hướng hồ nước. Giang Thanh Vinh đều đau lòng nổ, thiếu hai thanh kiếm, hắn đừng nói trùng kích trước ba, chỉ sợ liền ổn định hạng 5 cũng khó khăn. Hạng 6 thế nhưng là chỉ so với hắn thiếu một thanh kiếm. Đối với hắn hạng 5 có thể một mực là nhìn chằm chằm. Coi như hắn có thể chiến thắng Tô Mục, hắn bài danh cũng chính là tràn ngập nguy hiểm. Lão tử theo ngươi liều. Nghe đến Giang Thanh Vinh nộ hống, Tô Mục mi đầu cau lại, băng lãnh quát nói, còn không nhận thua, ngu xuẩn mất khôn, ngu xuẩn mất khôn xuống chàng cũng chỉ có một, cái kia chính là một thanh kiếm cũng đừng nghĩ lưu. Chương 2323, tà chiêu, minh xét, phá, keng, ngoạn tàu, Giang Thanh Vinh vừa còn nghĩ đến muốn cùng Tô Mục liều mạng. Kết quả bị Tô Mục khống chế kiếm trận một chút tấn công mạnh. Ba thanh kiếm bay thẳng ra ngoài, cái này hắn là thật tâm đau nổ, quả thực so ném lão bà còn đau lòng hơn. Không, ta kiếm a. Cái này trong nháy mắt hắn thì muốn cân nhắc lựa chọn cứu hay là không cứu. Nếu như hắn bây giờ lập tức liền đi cứu lời nói, còn có hy vọng đem cái kia ba thanh kiếm cứu trở về. Nhưng hắn nhất định muốn nhân số, bằng không còn lại kiếm toàn cũng phải bị Tô Mục cho đánh nổ. Không cứu, vậy đơn giản, thì tiếp tục cùng Tô Mục nhất chiến, có thể trước mắt hắn đã không có cái gì phần thắng. Nhưng cái lựa chọn này, Giang Thanh Vinh căn bản cũng không cần tuyển, bởi vì hắn không có khả năng nhận thua. Ta muốn giết ngươi. Tô Mục gặp Giang Thanh Vinh mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy hắn. Ánh mắt híp lại, cái này thời điểm còn chưa tỉnh ngộ, sẽ chỉ tự ăn ác quả. Phá, keng, kiếm trận tấn công mạnh, lần này trực tiếp đánh bay 5 thanh kiếm. Ngoạ tàu, Giang sư huynh, nhanh nhận thua a, lại không nhận thua, người kiếm thì tất cả đều muốn không có. Trung quanh kiếm chủng đệ tử vừa mới một mực ở vào Tô Mục có thể đánh phá Giang Thanh Vinh kiếm. Trận trong rung động, có thể tại nhìn đến có 5 thanh kiếm bị đánh bay thời điểm. Tất cả đều bị hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian khuyên Giang Thanh Vinh bình tĩnh một chút, lại không nhận thua, liền có thể muốn bị đánh ra trước 10 người. Trước mắt Giang Thanh Vinh liền đã mất đi 5 thanh kiếm, cũng đã là liền 10 vị trí đầu đều không vững vàng. Không phải bọn họ tại nói chuyện giật gân, càng không phải là bọn họ lo ngại, đánh đến bây giờ Giang Thanh Vinh đã tiêu hao nhiều vô cùng kiếm chàng chi lực. Trận chiến đấu tiếp theo còn có thể hay không phát huy ra bình thường mức độ đều là hai chuyện. Sao lại là nghỉ ngơi đến hiện tại hắn người đối thủ? Cái này còn có thể bảo trụ còn lại 33 thanh kiếm kết quả. Muốn là cái kia 5 thanh kiếm lại ném, cái kia chỉ sợ liền trước 15 đều chưa hẳn có thể ổn định. Muốn tiếp tục đánh xuống, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, nếu như bị đánh dụng chỉ có mấy cái kiếm, cái kia trực tiếp liền sẽ ngã ra 100 tên có hơn. Vô duyên lần sau ngự kiếm trận lịch luyện, nhưng bọn hắn lớn tiếng hô hoán một chút hiệu quả đều không có. Giang Thanh Vinh hiện tại đã triệt để rơi vào trạng thái điên cuồng. Vô luận là ai hô đều vô dụng, Giang Thanh Vinh, nhận thua, cứu kiếm, vẫn là Trương Kiếm Tông nhìn không được. Truyền âm tại Giang Thanh Vinh bên tai hét to mới khiến cho hắn miễn cưỡng hoàn hồn. Nhận thua, lại không nhận thua, cái kia ngươi thì tự mình đào thải đi. Đào thải, hai chữ này vô cùng lớn kích thích đến Giang Thanh Vinh. Rất hiển nhiên, so với nhận thua, đào thải càng thêm tiếp nhận không? Ta nhận thua, tại cực lớn không cam lòng bên trong, hắn lựa chọn nhận thua, nhanh đi cứu cái kia 5 thanh kiếm. Chiến đấu kết thúc, Trương Kiếm Tông vội vàng xuất thủ bảo trụ Giang Thanh Vinh những cái kia kiếm. Hắn không có khả năng lại để cho Tô Mục lại đánh dụng Giang Thanh Vinh một thanh kiếm. Tô Mục đem Giang Thanh Vinh đánh bại vốn là một cái sỉ nhục. Hắn há có thể để Tô Mục hại Giang Thanh Vinh thảm hại hơn. Đương nhiên, kết quả muốn là ngược lại, hắn là sẽ không xuất thủ giúp Tô Mục bảo kiếm. Tô Mục bị Trương Kiếm Tông kiếm vực lực lượng cho cưỡng ép bước lui. Không cách nào lại công kích, quay đầu nhìn về phía Trương Kiếm Tông, Giang Thanh Vinh nói nhận thua hắn thì khẳng định sẽ dừng lại công kích. Cứ như vậy không kịp chờ đợi nhúng tay ngăn cản. A, một lát sau thì vang lên Giang Thanh Vinh nộ hống, nhìn lại, chỉ thấy hắn kiệt lực bảo trụ hai thanh kiếm. Bởi vì hắn do dự, cuối cùng vẫn dẫn đến có ba thanh kiếm kéo không cứu kịp, rớt xuống trong hồ triệt để vơ vét không đứng dậy, hiện tại hắn liền đã chỉ còn lại có 30 thanh kiếm, cùng hạng 9 ngang hàng, mà lại hắn kiếm chàng thực lực còn lọt vào trên diện rộng tiêu hao. Một khi bị hạng 9 khiêu chiến, hắn chỉ sợ cũng muốn bị chen đến hạng 10, thuận thế đứng hàng hạng 11 muốn là lại khiêu chiến hắn. Hắn chỉ sợ liền 10 vị trí đầu đều không gánh nổi. Chu Tuyền Minh vừa đổ, thuận thế đứng hàng hạng 11, thế nhưng là có 28 thanh kiếm. Chỉ so với hắn thiếu hai thanh, mà lại trạng thái muốn tốt hơn hắn được nhiều. Tô Mục, Giang Thanh Vinh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hận ý ngập trời, hắn liều hết tất cả mới ngồi đến hạng 5 vị trí. Kết quả đều bị hủy, đều là bởi vì Tô Mục tên xúc sinh này, ngươi còn muốn đánh với ta một trận, Tô Mục cũng sẽ không bận tâm hắn hiện tại là tâm tình gì. Nếu không phục thua muốn tiếp tục đánh với hắn một trận, vậy hắn không ngại tiếp tục đánh bay ngươi mấy cái kiếm. Giang Thanh Vinh tự nhiên là không có lá gan kia tiếp tục đánh với hắn một trận. Chỉ có thể phẫn hận xử hắn liếc một chút, chuyển lui người ra, mọi người chung quanh nhìn lấy hắn ảm đạm rút lui, trên mặt là từng trận chết lặng. Kết quả này, bọn họ là ai cũng không nghĩ tới, cũng là không dám nghĩ kết quả. Giang sư huynh, Thế mà bại là triệt triệt để a. Hắn muốn là không nhận thua, chỉ sợ hắn kiếm tất cả đều không gánh nổi, đây chính là nghiền ép a. Cái này đều không thể nói là chiến thắng, cũng là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Chu Tuyền Minh nhìn lấy Tô Mục, giờ phút này đã là câm như hến, thẳng đến vừa mới hắn đều tại cho rằng Tô Mục chiến thắng hắn chỉ là may mắn, là hắn chủ quan, kết quả sự thật cho hắn hung hăng một bạt tai, đánh tới hắn kém chút não chấn động. Trước đó hắn hận Ô Mộc Viêm đem hắn đánh rớt hồ nước, hại hắn vứt bỏ tất cả kiếm, nhưng bây giờ, hắn ngược lại muốn cảm tạ Ô Mộc Viêm xuất thủ, nếu như lúc đó hắn không có người ngăn cản, khăng khăng muốn tiếp tục cùng Tô Mục nhất chiến, chỉ sợ cũng phải là tất cả kiếm đều chìm vào đáy hồ kết quả. Có thể so sánh với bị Tô Mục đánh hoa rơi nước chảy, bị Ô Mộc Viêm xuất thủ chỉnh lý chung quy tốt lên không ít, chí ít danh tiếng hội tốt hơn một chút. Ngươi Trương này miệng quạ đen, còn thật bị ngươi nói trúng, hiện tại Giang sư huynh bại, ngươi cao hứng đúng không? Trước đó nói Giang Thanh Vinh có thể sẽ bại, người nghe đến bỗng nhiên mắng to. Người đều mộng, Giang Thanh Vinh bại còn có thể ỷ lại vào hắn. Rõ ràng cũng là cái kia Tô Mục quá mạnh, muốn mắng hắn liền trực tiếp mắng, không cần mượn cớ, chung quanh những người kia hung hăng nguýt hắn một cái sau. Thì đối Trương Kiếm Tông kháng nghị, Trương Kiếm Tông, chúng ta không phục, Trương Kiếm Tông, hắn dùng tà chiêu đánh bại Giang sư huynh, cái này không công bằng, còn mời minh xét, tà chiêu, nghe đến bọn họ kháng nghị, vốn là lòng như cho nguội Giang Thanh Vinh ánh mắt nhất thời sáng ngời. Lập tức thì tin tưởng bọn họ thuyết pháp, đối, hắn khẳng định là dùng tà chiêu, hắn liền kiếm chàng đều không có thành tựu, làm sao có khả năng dùng bình thường thủ đoạn đánh bại ta. Tuyệt đối là tà chiêu, không chỉ là hắn, chung quanh kiếm chủng đệ tử tất cả đều tiếp nhận loại thuyết pháp này. Tại số lượng chênh lệch cự đại tình huống phía dưới còn có thể làm được nghiền ép, cũng không phải một cái mô phỏng kiếm chàng có thể tu được đi qua. Khẳng định là dùng tà chiêu, Trương Kiếm Tông, tại hạ cảm giác đến bọn hắn nói có lý, còn mời nghiêm tra kẻ này. Thì liền toàn kiếm vương ba người đều là cho rằng như thế. Thỉnh cầu Trương Kiếm Tông nghiêm tra, thực hắn đều là hư, nói cho cùng bọn họ thì là không thể tiếp nhận một ngoại nhân chiến thắng bọn họ trước năm tên. Tại chỗ bất kỳ một cái nào, đều là kiếm đạo thiên kiêu, trước năm tên càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bây giờ lại bị một ngoại nhân chỗ đánh bại, đây chẳng phải là tại thất bại kiếm đạo thánh địa thần thoại. Đánh bọn hắn mặt, Trương Kiếm Tông trầm mặt, hắn cũng rất muốn nói Tô Mục dùng cũng là tà chiêu, đem kết quả hết hiệu lực, nhưng hắn ngăn lại Tô Mục kiếm trận về sau, thì minh bạch hắn vô luận như thế nào đều phủ nhận không Tô Mục chiến tích. Phủ nhận Tô Mục, cái kia chính là tại phủ nhận chính mình, phủ nhận tất cả đã thành tựu kiếm vực người.